Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 46. Chương 451: Bị ép xuất thủ. Các hạ là người phương nào, tại sao đánh lén ta? Đối với vị đại tu sĩ hậu kỳ đột nhiên xuất hiện này, Hợp Hoan lão ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bộ trang phục của Mạc Lan Nhân đối phương, con ngươi càng không khỏi co rụt lại. Cẩm Bào đại hán vẫy tay, giơ ngũ sắc pháp tắc lên trên bàn tay, ánh mắt lạnh lạnh nói, ta chính là Điền Trung, chính là vị thần sư thứ tư của tộc ta. Ha ha, Điền đạo hữu vừa mới tấn thăng hậu kỳ, tu vi còn chưa củng cố, đã dám tham gia vào đấu pháp của chúng ta, không sợ sau khi trọng thương sẽ rơi xuống cảnh giới sao? Hợp Hoan lão ma ánh mắt cay độc, nhìn một chút liền thấy được hư thật của Điền Trung, lúc này cười lạnh nói. Nếu chỉ có một mình Điền Mỗ, tự nhiên phải sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ có phòng tông chủ ở bên, ngươi bây giờ lại là thân thể trọng thương, Điền Mỗ lại có gì phải sợ? Đại hán Cẩm Bào lộ ra hung quang, đăng đăng sát khí nói. Đừng nói nhảm với hắn, mau chóng đánh lui, đặt vững chiến thắng này. Nam tử áo đen tuy là tông chủ một tông, nhưng trung quy vẫn là ma tu, làm ra loại chuyện âm thầm đánh lén cùng lấy nhiều khi ít này, không có chút áp lực tâm lý nào. Dứt lời, hai người đồng loạt thi triển thần thông hướng Hợp Hoan lão ma công tới. Hợp Hoan lão ma mặc dù thi triển bí pháp mạnh mẽ áp chế thương thế, nhưng vẫn như cũ không địch lại hai người liên thủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, tình cảnh trở nên tràn ngập nguy cơ. Ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân ở phía xa sau khi phát hiện khốn cảnh của hắn, mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng khổ nỗi bị Mạc Lan thần sư đối diện dây dưa, căn bản không có lực tương trợ. Lúc này, trên lôi đài trên mặt đất, Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng nhìn lên trời cao, động tác đánh ra linh phù trong tay không ngừng một khắc nào. Đột nhiên, lôi đài hắn đứng đột nhiên phồng lên một cái túi lớn, lập tức ầm ầm nổ tung, linh diễm màu xanh từ trong đó phun ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thanh sắc độn quang từ trong lỗ hổng cực nhanh khép kín độn ra, thân ảnh Hàn lão ma xuất hiện phía trên huyết la cháo. Lợi dụng chính mình luyện chế thanh hỏa lôi phá cấm mà ra, Hàn Lập lập tức cảm ứng được khí tức của Lạc Hồng. Nhưng chỉ là liếc mắt nhìn nhau, hắn liền độn hướng những lôi đài khác, muốn dùng thủ đoạn đồng dạng cứu người đi ra. Lạc Hồng cũng chỉ nhìn lướt qua Hàn lão ma, liền tiếp tục chú ý đến tình huống đấu pháp trên tầng mây. Chủ quan, không ngờ câu nói lúc trước của ta lại có thể thay đổi lớn như vậy. Nếu không cẩn thận, lần này Thiên Nam sẽ đại bại. Lạc Hồng cau mày, yên lặng lẩm bẩm. Trong tuyến thời gian ban đầu, vị Mạc Lan tân tấn đệ tứ thần sư kia nhiệm vụ là tiêu diệt Hàn lão ma, tồn tại có uy hiếp rất lớn đối với ma tu. Nhưng hiện tại tựa hồ là bởi vì nguyên nhân của hắn, người Mạc Lan lại cải biến sách lược, lựa chọn phái hắn đi đánh lén Hợp Hoan lão ma, muốn tạo thành mất cân bằng giữa song phương trên chiến lực cao dài. Đánh lén một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, xác suất thất bại thật lớn. Nhưng tông chủ Âm La tông kia cũng không phải là hư danh, một thân ma công uy lực vô cùng lớn đối với Hợp Hoan lão ma tạo thành áp lực cực lớn, khiến cho không thể không thi triển bí thuật nguy hiểm, ngắn ngủi thu liễm tâm thần, đến nỗi Điền Trung có thể một kích công thành. Lúc này, Hợp Hoan lão ma mặc dù còn đang chống đỡ, nhưng ở dưới hai vị đại tu sĩ hợp lực mãnh công, hiển nhiên là không kéo dài được bao lâu. Mà một khi Hợp Hoan lão ma không địch lại bỏ chạy, thì Âm La tông tông chủ cùng Điền Trung mất đi chế ngự, đem đến cho liên quân Thiên Nam tính chất hủy diệt. Trận chiến này bại, Thiên Nam tại đàm phán tiếp sau, chắc chắn làm ra nhượng bộ càng lớn, vậy đối với chỉnh thể thế cục Thiên Nam ảnh hưởng có thể phi thường lớn. Chuyện này rất có thể sẽ diễn biến thành một lần biến động lớn nhất từ khi Lạc Hồng xuyên không tới nay. Lạc Hồng tuy rằng cũng không sợ như sợ cọp đối với chuyện này, nhưng vẫn là tận khả năng tránh né việc này, dù sao ai không muốn một mực làm tiên tri đây. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, cân nhắc nên ra tay như thế nào, lại xảy ra một dị biến. Cách đó không xa, một giọng nói tràn đầy hoảng sợ truyền đến bên tai, ngươi không thể giết ta. Ta là bạn lữ của Tấn Quốc Ma Đạo Âm La Tông tông chủ. Nếu ngươi giết ta, bổn tông và ngươi nhất định là không chết không thôi. Vừa dứt lời, tịch tà thần lôi liền nối gót theo sau. Lạc Hồng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám khói xanh do Nguyên Anh tan thành mây khói lưu lại. Thì ra người thay thế Điền Trung đi ứng phó Hàn Lão Ma chính là phụ nhân của Âm La Tông tông chủ. Đây không phải là đi tặng sao? Rốt cuộc ai đã cho nàng sự tự tin này? Lúc này Lạc Hồng ngược lại có chút hiểu lầm vị Lục phu nhân này, nàng cũng không phải là không có đầu óc đi tiễn, mà là có chuẩn bị mà đến. Trên thực tế, vị phòng tông chủ kia vì Lục phu nhân có thể đối phó được Hàn Lão Ma, cố ý giao cho nàng một kiện pháp bảo có uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà, bởi vì đề hồn thú do Hàn Lão Ma thả ra, đối với đồng giáp thi do nàng xuất lĩnh sát thương quá lớn, nàng nóng lòng ngăn cản Hàn Lão Ma, nhưng không ngờ bởi vậy lộ ra sơ hở. Bị Hàn Lão Ma dùng lôi độn thuật áp sát còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bị tịch tà thần lôi hủy đi. Nàng chỉ còn lại Nguyên Anh, tự nhiên không phải đối thủ của Hàn Lão Ma, tùy ý liền biến thành tro bụi. Là ai? Là ai giết phu nhân của bổn tông chủ? Thanh âm nổi giận của nam tử áo đen từ trên tầng mây truyền xuống, lập tức một bóng đen lao xuống, lao thẳng tới chỗ nữ tử áo đen vẫn lạc. Phía sau hắn là tiếng la lo lắng của đại hán mặc cẩm bào, phòng tông chủ, trước giải, quyết hợp Hoan Lão Ma rồi báo đại thù cũng không muộn à. Mặc dù tiếng la hét nghe vào trong tai, nhưng nam tử áo đen lại ngoảnh mặt làm ngơ, chân ma khí quán thể mặc dù khiến tu vi gã tạm thời tăng nhiều, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến tính tình của gã. Hiện tại nam tử áo đen một lòng báo thù cho thê tử, nào còn lo được cẩm bào đại hán. Còn nữa, xem ra lần báo thù này của hắn nhiều nhất chỉ trong chốc lát, cẩm bào đại hán chỉ đứng một mình, chắc chắn không có vấn đề gì. Đương nhiên, những chuyện này hắn cũng sẽ không giải thích với đối phương. Khắc khắc khắc khắc, Điền đạo hữu, hiện tại chỉ còn lại có ngươi và ta. Hắc bào nam tử vừa đi, Hợp Hoan Lão Ma sớm đã bị hai người vây công nổi trận lôi đình, lúc này liền điên cuồng thúc giục pháp lực, muốn nhân cơ hội đem cẩm bào đại hán đánh bại. Thấy không thể quay lại, cẩm bào đại hán lập tức thi triển bí thuật kích phát tiềm lực trong thời gian ngắn, cho dù như vậy sẽ tổn hao nguyên khí, hắn cũng bất chấp. Vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn đã hoàn toàn hiểu được mình đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ của Hợp Hoan Lão Ma. Phụ cận lôi đài, sau khi Hàn Lão Ma tiêu diệt hắc bào nữ tử đột nhiên thoát ra, đang muốn tế ra thanh hỏa lôi, trợ giúp người thoát khốn, thần thức lại cảm ứng một đạo khí tức bá đạo mạnh mẽ hướng hắn áp tới. Nguyên Anh hậu kỳ, Hàn Lập quá sợ hãi, lôi quang lập lòe, liên tiếp thi triển lôi độn thuật, một hơi thoát ra ngàn trượng. Nhưng đạo khí tức kia tựa hồ khóa chặt hắn, hơn nữa tốc độ phi độn nhanh đến kinh người, lập tức muốn giết đến phụ cận. Tự biết không thể trốn đi được, Hàn Lập lúc này tế ra một tòa tiểu sơn, dưới pháp lực thúc dục, trong nháy mắt tăng lên tới trăm trượng, ngăn trước người mình. Sau một khắc, tiếng nổ cực lớn chợt vang, tòa núi nhỏ đen nhánh do pháp bảo biến thành rung động lắc lư kịch liệt, phảng phất như bị bổ ra. Hơn nữa, vô luận hắn quán thâu pháp lực như thế nào, đều không ngăn cản được ô hắc tiểu sơn hướng hắn đánh tới. Ngay lúc Hàn Lập chuẩn bị đón đỡ trọng kích, một đạo nhân ảnh bay đến bên cạnh hắn, một bàn tay trắng nõn đặt lên trên vách núi đá. Lập tức, Thiên Trọng Phong phát ra một tiếng gào thét, linh quang màu đen ở trên ngọn núi không ngừng lóe ra, nhưng cũng đình chỉ tiến lên. Một hơi thở sau, bởi vì không chịu nổi hai đầu cự lực, Thiên Trọng Phong đột nhiên bạo thiểm thoáng một phát, trong nháy mắt khôi phục thành lúc ban đầu, quay tròn bay trở về Hàn Lão Ma trên bàn tay. Hàn sư đệ, ngươi đi cứu người, người này giao cho Vi huynh đối phó. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trăm trượng có hơn, nam tử áo đen hiện ra đặc điểm ma hóa, ánh mắt lành lạnh trầm giọng nói. Chương 452, Tử Tiêu Hiển Uy. Sư huynh, bên phía người Mạc Lan, Hàn Lập hơi sững sờ, chần chừ nói. Vi huynh trong lòng hiểu rõ, sư đệ cứ đi là được. Lạc Hồng nhìn chằm chằm nam tử áo đen đối diện không chớp mắt, rất kiên quyết nói. Đã, như vậy, sư huynh bảo trọng. Hàn Lập cũng không phải là mẹ chồng, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ, phi độn bỏ chạy. Muốn đi, ở lại cho ta. Nam tử áo đen có đại thù giết vợ với Hàn Lão Ma, sao có thể để hắn bình yên chạy trốn trước mặt mình. Lúc này liền vung mạnh tay lên, ba đạo nhận mang màu đen liền bắn nhanh ra, trong chớp mắt chạm tới phụ cận Hàn Lão Ma. Đúng lúc này, một tấm thuẫn mai rùa bỗng nhiên chắn trước mũi nhọn màu đen, cả hai vừa chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn. Trên mặt thuẫn bị cắt ra ba vết chém thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được, không bị chém thành bốn đoạn. Sau khi uy lực của hắc sắc nhận mang hao hết, tiêu tán, Linh quang trên linh quy thuẫn sáng rõ, ba vết chém kia nhanh chóng bị san bằng, giống như chưa bao giờ chịu đựng công kích. Bị ngăn cản, Hàn lão ma thành công thoát ra khỏi phạm vi công kích của Hắc Bảo nam tử, nhất thời lục mang trong mắt hắn càng tăng lên, hiển nhiên là cực kỳ nổi giận. Vốn định sau này giải quyết ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động muốn chết, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại dám gây trở ngại bổn tông chủ, chết đi cho ta. Lạc Hồng nhiều lần gây trở ngại thành công chọc giận nam tử áo đen, hắn lập tức quyết định trước tiên giết chết con côn trùng cản đường trước mặt. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, áp lực của Lạc Hồng vẫn rất lớn. Tồn tại mạnh mẽ bực này, có được thần thông chân chính rời núi lấp biển, chỉ dựa vào pháp lực khổng lồ gia trì là có thể chống lại lực lượng thân thể mà Lạc Hồng khổ tu mà đến. Sự chênh lệch giữa khí chi đạo càng lớn đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Hiện nay, người duy nhất có thể vượt qua tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là hắn, cũng chỉ có nguyên thần cảnh giới lục diễn. Trừ điều đó ra, trong trận chiến này có thể dựa vào vài môn thần thông ít ỏi kia. Mà sở dĩ Lạc Hồng mạo hiểm như vậy, xuất thủ cùng đánh một trận, cứu trợ Hàn lão ma chỉ là thuận tay mà thôi. Mục đích chân chính vẫn là ổn định chiến cuộc, phòng ngừa Thiên Nam một phương đánh bại thua thiệt. Hắc Bào nam tử kêu gào xong, ngân sắc đầu hoàn trên đầu chợt sáng lên, thần thức khổng lồ phun ra. Phần đông tu sĩ cùng tu sĩ ở phụ cận đang quần đấu, chợt cảm thấy thần hồn chấn động mạnh một cái, không khống chế được pháp lực của chính mình, đều từ không trung hơn 10 trượng hướng mặt đất rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thần thức khổng lồ ngưng tụ thành một thanh cự phủ màu bạc, lập tức hung ác bổ xuống Lạc Hồng. Tu sĩ Nguyên Anh tầm thường nếu bị cự phủ này bổ trúng, nhất định sẽ lập tức Nguyên Anh băng diệt, chết đến không thể chết thêm. Nhưng lúc này Lạc Hồng không những không kinh sợ mà còn lấy ra phương pháp thần thức ngưng hình, ngưng tụ ra một tấm khiên ngân quang trên đỉnh đầu mình. Sau một khắc, trong thần hồn pháp sĩ cùng tu sĩ trong phương viên mấy trăm dặm đều vang lên một tiếng keng nổ vang, không khỏi đầu váng mắt hoa. Trong vòng 10 dặm pháp sĩ và tu sĩ, phàm là người có tu vi dưới kết đan, bất kể dùng thần thông pháp khí hộ thân đều trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, thần hồn tịch diệt mà chết. Mặc dù tại thời điểm nam tử áo đen lao xuống, cao giai pháp sĩ hoặc tu sĩ ở phụ cận liền chỉ huy thủ hạ rời xa nơi đây, nhưng một đợt này vẫn là tai bay vạ gió đến gần trăm người. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của đồng bạn, vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu, thẳng đến sau khi lui ra ngoài hơn 10 dặm mới tiếp tục đánh nhau sống chết. Thần thức của Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngưng tụ thành cự phủ, tự nhiên không thể bổ ra cự thuẫn màu bạc do Lạc Hồng ngưng tụ thành. Một kích này chẳng những không tạo thành tổn thương cho Lạc Hồng, ngược lại còn chấn cho nam tử áo đen choáng váng. Lập tức, cự phủ màu bạc có xu thế tan rã, mặt ngoài trở nên mơ hồ. Lạc Hồng cong khóe miệng, sau khi điên cuồng thôi thúc thần niệm, cự thuẫn màu bạc bỗng nhiên biến thành một thanh chùy, xoay tròn rồi hướng về một bên búa lớn đập tới. Dưới một kích này, trong phương viên mấy trăm dặm lại nhấc lên một hồi thần thức phong bạo, cự phủ màu bạc nhận trọng kích này liền băng tán biến mất. Nam tử áo đen bị phản phệ, lập tức ôm đầu kêu thảm lên. Lập tức, Lạc Hồng cũng không sử dụng cự chùy màu bạc thừa thắng truy kích, hắn nghiên cứu chú thuật nhiều năm phát hiện. Dùng thần thức hoặc là chú thuật công kích hồn thể có nhục thân bảo vệ, bất luận lúc nào cũng làm chơi ăn thật. Nếu không phải nam tử áo đen muốn dùng thần thức nghiền ép hắn, chủ động thi triển thần thông thần thức ngưng vật, cho dù cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng cao hơn hắn một bậc, cũng không thể có tác dụng quá lớn trong đấu pháp. Sau khi cự chùy màu bạc tản đi, Lạc Hồng thu liễm tâm thần, tay bấm pháp quyết, trong miệng hét lớn một tiếng, mở. Chỉ thấy, chỗ mi tâm Lạc Hồng nứt ra một vết máu, lộ ra một con mắt màu đỏ sậm. Lập tức, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, trong miệng không ngừng niệm chú văn. Dần dần, tử sắc thiểm điện thật nhỏ tại dựng thẳng mắt xung quanh nhảy lên. Tử tiêu thần lôi khí tức vừa lộ, thiên địa lập tức liền có cảm ứng, mây đen cuồn cuộn tuôn ra, trong chốc lát đem ánh nắng chiếu khắp trời trong, biến thành mây đen che đỉnh âm thiên. Mạc Lan Thánh Cầm đang đánh nhau với Âm Dương Ma Thi bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn bất an, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, lập tức bỏ lại Âm Dương Ma Thi, đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Nam tử áo đen dù sao cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cho dù nguyên thần bị cắn trả nghiêm trọng, vẫn chỉ dùng mấy tức thời gian liền khôi phục hơn phân nửa tỉnh táo lại. Khi hắn mở mắt ra, hào quang màu tím chiếm toàn bộ tầm mắt, vòng bảo hộ do chân ma khí cấu thành lại nhanh chóng nứt toác ra. Không tốt! Sống chết trước mắt, nam tử áo đen hai mắt trợn trừng, hai đạo lưu quang màu sắc khác nhau từ trong túi chữ vật của hắn bay ra. Sau một khắc, một quả cầu điện màu tím nổ tung trên không trung, âm thanh rung trời động đất, khí tức mạnh mẽ, ngay cả sáu người trên tầng mây cũng đều không khỏi liếc mắt nhìn. Tiếng nổ của Tử Tiêu thần lôi còn chưa rơi xuống, trong mây đen liền truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, khí tức của thiên kiếp truyền đến trong cảm ứng của mỗi một tu tiên giả. Ở nơi nhiều tu tiên giả tụ tập như vậy, nếu như bạo phát thiên kiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dưới khí tức liên quan, sợ rằng hai bên đều phải chết mất hơn phân nửa tu tiên giả. Lạc Hồng cũng là sau khi luyện thành vạn tướng thần nhãn, lần đầu tiên toàn lực sử dụng Tử Tiêu thần lôi, cũng không ngờ tới biến hóa của thiên tượng. Giờ phút này, Lạc Hồng cũng thống khổ vạn phần, trong nháy mắt đánh ra điện long màu tím, vạn tướng thần nhãn của hắn giống như không chịu nổi uy năng của Tử Tiêu thần lôi, toàn bộ bạo liệt ra. Trong nháy mắt đó, cơn đau đớn cực hạn khiến Lạc Hồng suýt chút nữa đã trực tiếp ngất đi. Mắt thấy khí tức thiên kiếp càng ngày càng dày đặc, Lạc Hồng tay che trán, nhịn đau vận thần niệm, lập tức một đạo tử mang bắn ngược về, xuyên thấu bàn tay của hắn, chui vào trong mi tâm. Khi Lạc Hồng buông xuống tay phải máu tươi đầm đìa, vạn tướng thần nhãn đã sống lại non nửa, nhưng điều này cũng làm sắc mặt của hắn trắng bệch ba phần. Lúc này, một bàn tay trắng nõn vươn ra từ sau lưng Lạc Hồng, cầm một thanh huyết sắc đan hoàn đưa đến bên miệng Lạc Hồng. Lạc Hồng không chút do dự há miệng khẽ hấp, nuốt 7-8 viên huyết đan này vào trong bụng để bù đắp tinh khí tiêu hao. Không kịp nhìn nam tử áo đen bên kia điện quang còn chưa tan hết, thân hình Lạc Hồng lóe lên, tránh được một cự trảo hỏa diễm từ đỉnh đầu dò xét xuống, lập tức lạnh giọng quát, chẳng lẽ ngươi muốn phân hồn của ngươi vẫn lạc dưới thiên kiếp sao? Một khi thiên kiếp giáng xuống, loại sinh linh ngoại giới như Thánh Cầm Mạc Lan này đương nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, tránh không được sẽ gặp nạn. Trước mắt chỉ có để Lạc Hồng thi pháp phong cấm khí tức Tử Tiêu thần lôi mới có thể khiến kiếp vân tán đi, giết hắn chỉ có thể làm cho tình huống trở nên càng xấu hơn. Trận chiến vừa rồi của Lạc Hồng và nam tử áo đen, tuy rằng không kéo dài được mấy hiệp thế nhưng lần này đều là toàn lực ra tay, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Hiện giờ, hắn thật sự là không có lòng tin lại cùng Mạc Lan Thánh Cầm giao phong, chỉ có thể dùng ngôn ngữ quát lui nó. Hỏa điểu xanh biếc vừa do dự thì bờ môi của lão giả gầy còm bên kia khẽ nhúc nhích truyền âm đến nó. Lập tức, Mạc Lan Thánh Cầm giận dữ kêu lên một tiếng, dương cánh bay trở về chiến đoàn, cùng âm dương ma thi cùng Thái Chân Thất Tu chiến đấu cùng một chỗ. Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, lúc này nhìn về phía nam tử áo đen. Chỉ thấy, một vật đen như mực từ không trung rơi xuống, bên cạnh còn kèm theo hai kiện linh tính mất hết, nhìn không ra hình dạng bảo vật ban đầu. Nhưng mà, ở trong, thần thức Lạc Hồng cảm ứng, vị tông chủ Âm La Tông này còn có một tia khí tức yếu ớt, cũng không bị Tử Tiêu thần lôi một kích đánh chết. Sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Hồng đột nhiên xuất ra Kim Nguyệt Phi Đao đem thân thể cùng Nguyên Anh chém thành vô số đoạn. Giống như Hàn Lão Ma nói, nếu đã đắc tội chết rồi thì dứt khoát diệt luôn, tránh phiền phức sau này. Về phần Âm La Tông có trả thù hay không, vậy cơ bản là khẳng định. Bất quá, chờ tin tức truyền trở về, đến Âm La Tông phái người tới, đã sớm đi qua mấy chục năm. Đến lúc đó Lạc Hồng sợ là đã đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, cho dù là Kiền Lão Ma tự mình đến đây, hắn cũng không sợ. Nói thật, vị Âm La Tông tông chủ này bị bại cũng là oan uổng, một thân ma công ngập trời cùng vô số bí thuật cũng không kịp thi triển. Bởi vì khinh thị Lạc Hồng, ở trong thần thức giao phong đại bại thua thiệt. Mà Lạc Hồng lại biết rõ chênh lệch giữa mình và tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vừa thấy có cơ hội, liền toàn lực thi triển thần thông mạnh nhất của mình, khiến cho tông chủ Âm La Tông gặp phải nặng nề. Sau khi tiêu diệt nam tử áo đen, Lạc Hồng bế quan vận công một lát, điều động tinh khí trợ giúp vạn tướng thần nhãn sống lại hơn phân nửa, cuối cùng khóa lại khí tức Tử Tiêu thần lôi. Trên bầu trời tiếng sấm chợt đình chỉ, mây đen cũng dần dần thu lại biến mất, khí tức thiên kiếp như kiếm ở cổ họng cũng lặng yên không thấy. Sau đó, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại, bỏ chạy về phía Thiên Nhất Thành. Long đạo hữu, chúng ta. Trung ương Liên Quân Thiên Nam, một lão giả lông mày trắng đưa mắt nhìn Lạc Hồng đi xa, vẻ khiếp sợ còn lưu lại trên mặt nói. Không nên ngăn cản, Lạc đạo hữu đã làm đủ cống hiến, chắc hẳn môn thần thông lôi pháp kia sẽ bị trời cao đố kỵ, thi triển ra tuyệt đối không phải không có trả giá. Long Hàm nguyên bản chuẩn bị đem quyền chỉ huy giao ra, cùng phu nhân liên thủ đi địch nam tử áo đen, không nghĩ tới Lạc Hồng ngang trời xuất thế. Thi triển một môn đại thần thông kinh thiên động địa, lại đem hắc bào nam tử tu vi Nguyên Anh hậu kỳ tiêu diệt, Điều này quả thật làm hắn vừa mừng vừa sợ. Trong đại quân pháp sĩ, lão giả gầy còm nhìn chằm chằm phương hướng Lạc Hồng đi xa, sắc mặt xanh mét. Đây tuyệt đối không phải là thần thông trong đại ngũ hành thông thánh quyết, Mạc Lan nhất tộc ta tuyệt đối không thể đối địch với người này. Đúng lúc này, một tiếng la hét lo lắng từ sau lưng hắn truyền đến. Mấy vị thần sư, mau dừng tay. Thảo Nguyên xảy ra chuyện, sự tình có biến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 453, Thiên Sát Quấn Thân. Đang lúc kịch chiến, Mạc Lan Nhân đột nhiên truyền đến tin dữ. Bọn họ lưu lại Thảo Nguyên giám thị đột ngột nhân đệ nhất bộ lạc, lọt vào đột ngột nhân tập kích, toàn quân bị diệt. Giờ phút này, đột ngột đại quân đang hướng phía sau Mạc Lan đánh tới, nếu không tiếp tục chiến, Thiên Nam dù là cũng sẽ bị đột ngột nhân quân tiên phong uy hiếp, nhưng người Mạc Lan kẹp giữa hai người, chỉ có một kết cục diệt tộc. Cho nên, gầy còm lão giả lúc này truyền âm Long Hàm, muốn cho song phương đình chiến. Thiên Nam bên này tự nhiên cũng không muốn để cho đột ngột nhân ngồi ngư ông đắc lực, cho nên song phương rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Theo hai đạo truyền âm phù phân biệt từ trong tay gầy lão giả cùng Long Hàm đánh ra, động tĩnh đấu pháp trên tầng mây chợt ngừng lại, dị tượng của độc vụ ma vân cũng đều tán đi. Tam đại tu sĩ ngoại trừ Hợp Hoan lão ma bị chút tổn thương, hai người còn lại đều không có việc gì. Tam đại thần sư trở về cũng khiến sĩ khí đại quân pháp sĩ rung lên, cao giọng hoan hô. Bất quá, đại hán cầm bào tựa hồ có chút không đúng, mới trở lại bản trận đã không thấy bóng dáng. Long huynh, chúng ta mới vừa rồi kịch chiến cùng Mạc Lan thần sư, cũng không phân ra quá nhiều tâm thần chú ý chiến sự phía dưới, xin hỏi ma tu đại tấn tới kia đã vẫn lạc hay chưa? Hợp Hoan lão ma một mực lưu tâm khí tức hắc bào nam tử, nhưng hắn nâng thân thể trọng thương, cùng cầm bào đại hán đấu pháp cũng không thoải mái, không có khả năng lưu ý lúc nào. Kết quả, hắn vừa bị thiên địa dị tượng hấp dẫn một bộ phận tâm thần, liền cảm ứng được khí tức nam tử áo đen cấp tốc trượt xuống, cuối cùng càng là một điểm cũng không có. Lúc đầu, hắn còn lo lắng đối phương thi triển thần thông liễm khí, muốn đánh lén hắn lần nữa, kết quả đợi lâu không đến, liền phát giác có chút không đúng. Vừa rồi ngưng chiến, hắn cố ý dùng thần thức quét một vòng, quả nhiên không thấy bóng người đối phương, trong lòng nhất thời rùng mình. Lúc này mới cấp bách hỏi thăm, hắc bào nam tử cùng hắn đều là ma tu, có người có thể giết chết đối phương, nói không chừng cũng có thể giết được hắn. Nói đến đây thật khó có thể tin, đại tấn ma tu kia đích thật là đã vẫn lạc, hơn nữa còn bị lạc đạo hữu của Quý Minh tiêu diệt, tựa hồ ngay cả Nguyên Anh cũng không buông tha. Long Hàm đem ánh mắt chuyển về phía Ngụy Vô Nhai, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Lạc Hồng. Nhưng hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, hơn nữa còn là tu sĩ chuyên tinh về trận pháp, làm sao có thể tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ? Long đạo hữu, ngươi có thể lầm hay không? Ngụy Vô Nhai hoàn toàn không tin, chỉ thấy Lạc Hồng trong miệng Long Hàm cùng hắn quen biết hoàn toàn là hai người. Không sai, rất nhiều đạo hữu đều tận mắt thấy Lạc đạo hữu đại hiển thần thông, diệt sát đại tấn ma tu. Ngụy Minh chủ trước đây không hề hay biết, chắc là Lạc đạo hữu cố ý giấu giếm. Long Hàm vô cùng tin tưởng nói, người này ẩn tàng sâu như thế, sao lại đột nhiên xuất thủ? Ngụy huynh, bần đạo đề nghị ngươi tra xét kỹ người này. Chí Dương thượng nhân không buồn phiền nói. Việc này không chắc Chí Dương huynh phí tâm, Ngụy mỗ tự có tính toán. Long huynh, xin hỏi Lạc đạo hữu lúc này đang ở nơi nào? Ngụy Vô Nhai ánh mắt phức tạp nhìn Chí Dương thượng nhân, dò hỏi lần nữa. Lạc đạo hữu lúc ấy thi triển thần thông uy lực mặc dù kinh thế hãi tục, thậm chí có thể dẫn trời ghen ghét. Nhưng tựa hồ cái giá phải trả thật lớn, Long mỗ chính mắt thấy con mắt dọc ở mi tâm nổ tung thành bọt máu. Cho nên sau khi tiêu diệt ma tu đại tấn, Lạc đạo hữu liền trực tiếp hướng Thiên Nhất Thành bỏ chạy, chắc là nóng lòng trở về chữa thương. Long Hàm mặt lộ vẻ lo lắng nói thì ra là thế, chư vị Ngụy mỗ đi trước một bước. Ngụy Vô Nhai dứt lời liền hóa thành một đạo lục sắc độn quang hướng Thiên Nhất Thành độn đi. Trong minh xuất hiện một gã có năng lực chém giết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khủng bố, Ngụy Vô Nhai sốt ruột bao nhiêu cũng có thể lý giải. Cho nên ba người cũng không đối với hắn đột nhiên rời đi. Long huynh, Lạc Hồng nọ là tu sĩ Cửu Quốc Minh, ngươi làm lãnh tụ Thiên Đạo Minh, vì sao quan tâm như thế? Có thể giải thích nghi hoặc cho bần đạo hay không? Chí Dương thượng nhân con mắt híp lại, bề ngoài tuy là đang thỉnh cầu, nhưng trong lời nói tràn đầy hương vị không cho cự tuyệt. Long Hàm nhíu mày, không có lập tức đáp lại, mà là nhìn Hợp Hoan lão ma, thấy bộ dáng hắn cũng là nghiêm nghị cung kính. Liền khẽ cười một tiếng nói, là đạo hữu cùng bổn Minh Hàn đạo hữu chính là đã từng là sư huynh đệ, hai người giao tình rất sâu đậm. Lần này, là đạo hữu không tiếc tự thân trọng thương ra tay, chính là vì giải nguy cho Hàn đạo hữu, Thiên Đạo Minh ta tự nhiên là muốn nhận một phần nhân tình của hắn. Lúc nhìn thấy Lạc Hồng chém giết Hắc Bảo tu sĩ, Long Hàm liền biết thế cục Thiên Nam sẽ phát sinh một phen biến hóa thật lớn. Thiên Đạo Minh hắn mặc dù không phải nhân vật chính lần này biến đổi lớn, nhưng cũng có thể dính chút ánh sáng. Cũng không cần hắn phân phó, Băng Phượng giờ phút này đã cùng Hàn Lập chuyện trò vui vẻ sinh ra. Hừ, Hợp Hoan đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Chí Dương thượng nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về Hợp Hoan lão ma nói, lão phu muốn về trước chữa thương trước. Chí Dương huynh tự mình xem rồi làm Hợp Hoan lão ma cau mày bỏ lại một câu, liền hóa thành một đạo hắc sắc độn quang, rời khỏi nơi đây. Chí Dương thượng nhân trầm mặc một lát, cũng hóa quang bỏ chạy, nhưng không phải đi hướng Thiên Nhất Thành. Long Hàm mặc dù nóng lòng biết tình huống của Lạc Hồng, nhưng hắn còn muốn chỉ huy đại quân hồi doanh. Trước mắt không cách nào thoát thân trong Thiên Nhất Thành, trên giường một tòa lầu các hoa lệ, Lạc Hồng mặt lộ vẻ thống khổ ngồi xếp bằng vận công. Chỉ thấy mạch máu trên trán hắn tuôn ra toàn bộ, không ngừng phập phồng hướng mi tâm phun trào. Tràng diện này tuy nhìn dọa người nhưng không phải căn nguyên khiến Lạc Hồng thống khổ. Lạc huynh, huyền âm chi khí của ta cũng không cách nào khu trừ những thanh khí này. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Thanh âm lo lắng của Nguyên Giao từ trong đan điền Lạc Hồng truyền ra, giờ phút này nàng đang trơ mắt nhìn Nguyên Anh của Lạc Hồng bị một đạo thanh khí nhìn như nhẹ nhàng bao vây, không ngừng bị đánh tan. Ha ha, thì ra bị thiên sát quấn thân là loại cảm giác này, ta phải nhớ kỹ mới được. Lạc Hồng lúc này chỉ cảm thấy Nguyên Anh bị đặt trong liệt hỏa, cả người đều nóng bỏng đau đớn, nhưng vẫn cười nói. Lạc huynh, đây là lúc nào vậy? Huynh còn cười được sao? Nếu không đem thanh khí này khu trừ, Nguyên Anh của ngươi sẽ không còn cách nào cứu được nữa. Nguyên Giao sắp bị Lạc Hồng tức chết, nói giỡn cũng không có phân biệt thời điểm. Vì sao không cười được? Có thể bị nhiều thiên sát quấn thân như vậy, Lạc Mỗ chỉ sợ là đệ nhất nhân từ cổ chí kim. Lạc Hồng vẫn không biết hối cải nói. Trải qua một phen thử nghiệm vừa rồi, hắn đã xác định những Nguyên Anh thanh khí này bao vây lấy Nguyên Anh của hắn chính là một đám thiên sát cả đời tu sĩ tầm thường khó gặp. Mà bây giờ, trên Nguyên Anh của Lạc Hồng ít nhất cũng quấn lấy trên trăm sợi thiên sát, chúng nó ngưng tụ thành một cỗ sát phong sát khí, muốn thổi tan Nguyên Anh của Lạc Hồng. Nếu không phải cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng đã đạt tới trình độ sánh vai với tu sĩ hóa thần kỳ, hắn sớm đã hồn phi phách tán. Dù vậy, giờ phút này hắn cũng không chống đỡ được lâu. Thiên đạo lão tặc, ngươi không phải là dùng đòn sát thủ dùng sao? Có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy sao? Khục khục, Nguyên cô nương ngươi yên tâm, Lạc Mỗ đã có kế sách tự cứu, ngươi trước rời khỏi đan điền Lạc Mỗ. Thấy sắc mặt Nguyên Giao không đúng, Lạc Hồng không dám đùa giỡn nữa, ho khan một tiếng rồi nói sau đó. Tựa hồ bởi vì Lạc Hồng biểu hiện hết sức nhẹ nhõm, Nguyên Giao dễ dàng tin tưởng hắn, hóa thành một đạo khói xanh độn đến trên giường. Nhưng khi Nguyên Giao đi, nụ cười của Lạc Hồng đột nhiên suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh biểu lộ vẻ ngưng trọng nói, không thể chậm trễ, chỉ có thể cứng rắn trước. Dứt lời, Nguyên Anh Lạc Hồng liền bấm ra một pháp quyết, thân thể dần dần phát ra linh quang màu trắng, từ hào quang yếu ớt ban đầu, rất nhanh biến thành chói mắt chói sáng. Nguyên Giao canh giữ một bên, khẩn trương nhìn Lạc Hồng giờ phút này tựa như thần chỉ, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Chương 454, Nguyên Giao lấy lui làm tiến. Bởi vì thời gian quá ngắn, Lạc Hồng cũng không nghĩ ra biện pháp thích đáng xử lý thiên sát chi phong, chỉ có thể trước dùng đại ngũ hành thông thánh quyết cưỡng ép luyện hóa thiên sát chi phong. Tuy trước đó Lạc Hồng tu luyện thiết đỉnh kim thân công, luyện hóa qua một tia thiên sát, nhưng khi đó chỉ là một tia, hoàn toàn khác với tình huống hiện tại. Số lượng biến thường thường sẽ dẫn tới chất biến, quy luật này cũng áp dụng trên thiên sát. Vừa vận công không được bao lâu, Lạc Hồng liền cảm giác thân thể đau đớn, giống như có ngàn vạn cây châm đồng thời đâm xuống. Sau đó, cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, dưới ánh sáng màu trắng, làn da Lạc Hồng lại xuất hiện vết nứt đỏ tươi, hiển nhiên nhục thể của hắn sắp không chịu nổi. Đúng lúc này, con mắt dọc khép kín ở mi tâm Lạc Hồng đột nhiên nhúc nhích giống như trái tim, Một cỗ tinh khí cực kỳ có sinh cơ từ trong tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lạc Hồng. Vết nứt trên da lập tức khép lại, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng trực tiếp giảm xuống một nửa. Trên giường, Nguyên Dao ngồi bên cạnh canh giữ, nàng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên là cảm ứng được khí tức chợt mạnh chợt yếu của Lạc Hồng, phát giác sự tình cũng không thuận lợi như vậy. Qua mấy canh giờ sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thần sắc Nguyên Dao ngưng tụ, đưa mắt nhìn về phía cửa. Lạc đạo hữu có ở bên trong không? Trước mắt có tiện gặp Ngụy Mỗ một lần. Theo một đạo nhân ảnh đứng ngoài cửa, thanh âm Ngụy Vô Nhai truyền vào. Đôi mi thanh tú của Nguyên Dao lập tức nhíu lại, người đến là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, tuy nói người này cùng Lạc huynh ngày xưa quan hệ không tệ, nhưng sau một trận chiến kinh thế kia, thái độ của đối phương như thế nào thật đúng là khó mà nói. Nếu Ngụy Vô Nhai sợ Lạc huynh uy hiếp đến địa vị của hắn trong Minh, nói không chừng lúc này sau khi biết được Lạc huynh trọng thương, sẽ ra hại một phen. Là đạo hữu thương thế nếu nặng, Ngụy Mỗ có thể giúp ngươi chữa thương, hiện tại thời cuộc bất định, đạo hữu nâng thân thể suy yếu, thế nhưng thập phần nguy hiểm. Ngụy Vô Nhai ngữ khí mặc dù hiền lành, nhưng Nguyên Dao cảm giác như trong lời nói của lão có ẩn ý, trong lòng không khỏi căng thẳng. Ngoài cửa, Ngụy Vô Nhai dùng bí pháp xuyên thấu cấm chế cách âm, nói hai câu sau đó chờ một lát. Kết quả cũng không được Lạc Hồng đáp lại, liền biết đối phương hẳn là thương thế nặng, còn mang theo 10 phần cảnh giác đối với hắn. Những điều này đều nằm trong dự liệu của Ngụy Vô Nhai, nếu là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cưỡng ép giết chết một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn có thể vui vẻ, thì hắn mới cảm thấy kỳ quái cùng sợ hãi. Giờ phút này nếu như trong lòng Ngụy Vô Nhai nói không cưỡng ép xông vào trong phòng, khống chế Lạc Hồng trong đầu, đó là giả. Dù sao, nếu như hành động này thành công, lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng. Nhưng rất nhanh lý trí của Ngụy Vô Nhai đã áp chế được dục vọng, tán đi khói độc trong lòng bàn tay, muốn quay người rời đi. Đối với Ngụy Vô Nhai mà nói, lúc này cánh cửa trước mặt đã biến thành một con đường đi tới sinh tử. Hắn cũng không thể cam đoan Lạc Hồng không có dư lực thi triển thần thông kinh thế kia thêm lần nào nữa. Hơn nữa sau khi tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ một chút, mặc kệ Lạc Hồng tu luyện thần thông gì, từ đâu đạt được truyền thừa. Chỉ cần không có cách nào làm hắn đột phá hóa thần, vậy đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu giá trị. Còn về việc uy hiếp đến địa vị của hắn, Lạc Hồng bây giờ còn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, cho dù thân mang thần thông kinh thế diệt sát, đại tu sĩ hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ là Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ cần Ngụy Vô Nhai còn sống thì địa vị minh chủ cửu quốc Minh sẽ không thể lay động. Mà đợi đến khi Lạc Hồng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, Ngụy Vô Nhai tính toán một chút, thọ nguyên của mình cũng không còn mấy năm, càng không cần phải lo lắng cho đối phương. Cho nên, lúc này trở mặt với Lạc Hồng, chính là muốn mạo hiểm thật lớn, lại phí sức mà không có hành động tốt, ngược lại là giao hảo càng có ích lợi lớn hơn. Nhưng không ngờ, Ngụy Vô Nhai vừa nhích chân một bước, cửa gỗ trước mặt liền nhẹ nhàng mở ra. Tiên tử là. Nhìn nữ tử âm khí âm trầm, mỹ lệ vô cùng trước mặt, Ngụy Vô Nhai trong lòng kinh nghi, hắn nhớ rõ song tu bạn lữ của Lạc Hồng cũng không phải là nữ tử này, lại càng không phải là một quỷ tu. Tại hạ Nguyên Dao, chính là bạn tốt của Lạc huynh, vừa rồi ta đang giúp Lạc huynh chữa thương, cho nên không kịp thời đáp lại Ngụy Minh Chủ, kính xin Ngụy Minh Chủ đừng trách. Nguyên Dao chân thành thi lễ, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Ha ha, thì ra là Nguyên tiên tử ở trước mặt, lão phu Ngụy Vô Nhai. Ngụy Vô Nhai khách khí đáp lễ, thầm nghĩ trong lòng các ngươi cô nam quả nữ thần bí, chung sống một phòng, có quỷ mới tin các ngươi chỉ là bạn tốt. Chờ chút, nàng thật đúng là cái quỷ. Ngụy Minh Chủ, Lạc huynh trước đó đã thông báo, nếu Ngụy Minh Chủ đến đây, liền mời ngươi vào trong phòng. Không biết Ngụy Minh Chủ có thể hân thưởng không? Nguyên Dao nhường đường, đưa tay hướng vào trong phòng nói. Ngụy Vô Nhai lập tức cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ Lạc Hồng bị thương cũng không nặng. Lạc đạo hữu đã mời, Ngụy Mỗ há có lý không đáp ứng. Cái giá khi sử dụng thần thông kinh thế sẽ quyết định giá trị của Lạc Hồng, điểm này Ngụy Vô Nhai nhất định phải hiểu rõ. Cho nên vừa mới nói xong, hắn liền cất bước đi vào trong phòng, thần thức quét qua liền phát hiện trong phòng bị người bố trí cấm chế nặng nề. Những cấm chế này tác dụng càng rõ rệt đối với thần thức, lấy tu vi Ngụy Vô Nhai, dưới tình huống không gây ra động tĩnh gì, cũng vô pháp nhìn trộm được tình huống sau tấm giường kia. Ngụy Minh Chủ xin chờ chút, Lạc huynh đang vận công chữa thương, hẳn là không cần bao lâu. Ha ha, không ngại, Ngụy Mỗ chờ thêm một lát là được. Ngụy Vô Nhai cười nâng chén trà lên, ánh mắt lại không khỏi liếc về phía Bình Phong. Hắn từ trong linh quang màu trắng lóng lánh kia có thể cảm ứng được khí tức hiện tại của Lạc Hồng. Trạng thái bất ổn lúc mạnh lúc yếu chính là biểu hiện sau khi bị thương, không có gì kỳ quái. Nhưng ở trong khí tức của Lạc Hồng ẩn chứa một cỗ khí tức kinh người. Chắc hẳn đây là tự tin trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, Ngụy Vô Nhai không khỏi đoán đến. Thì ra là thế, hắn mời Ngụy Mỗ vào chính là muốn chứng minh giá trị của hắn. Tốt lắm, Ngụy Mỗ kia mỏi mắt mong chờ. Cứ như vậy, Nguyên Dao cùng Ngụy Vô Nhai sau Bình Phong thưởng thức một lúc trà. Đột nhiên, linh quang màu trắng dần dần ảm đạm xuống, khí tức của Lạc Hồng cũng nhanh chóng bình ổn lại. Ngụy Vô Nhai nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Không bao lâu, Lạc Hồng sắc mặt không tốt liền từ sau tấm bình phong đi ra, hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay nói, làm phiền Ngụy minh chủ nhớ mong, Lạc Mỗ hiện tại đã không có việc gì. Là đạo hữu, ngươi thật đúng là giấu giếm được Ngụy Mỗ vất vả, ngươi có thần thông như thế, cần gì phải khuất phục làm trận pháp sư. Vị trí phó minh chủ trong minh, là đạo hữu chỉ cần gật đầu, Ngụy Mỗ lập tức dâng lên. Ngụy Vô Nhai sau khi hơi trách cứ Lạc Hồng một phen, lập tức lôi kéo hắn. Chuyện này cũng không cần, Lạc Mỗ chính là khổ tu chi sĩ, xưa nay không thích việc vặt tục vụ. Sự vụ trong Hoàng Phong Cốc đều do lệnh hồ sư huynh xử lý, chuyện trong minh Lạc Mỗ lại càng không có hứng thú. Lạc Hồng nghe vậy liên tục xua tay, một bộ hoàn toàn không muốn dính dáng gì. Ha ha, cũng đúng. Là đạo hữu nếu không phải một lòng khổ tu, cũng không thể tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, đã có thể có thần thông như thế à. Ngụy Vô Nhai cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt chợt lóe, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng nói, lần này Lạc đạo hữu ra tay chém giết đại tu sĩ của địch quân, đối với cửu quốc minh, đối với toàn bộ thiên nam đều có công lao rất to lớn. Trước khi đến đây, Ngụy Mỗ đã nghe thiên đạo minh Long Hàm đạo hữu nói Lạc đạo hữu dùng thần thông để thi triển linh nhãn phá hủy, quả thực làm Ngụy Mỗ đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, xin Lạc đạo hữu yên tâm, công hiến của ngươi như vậy, liên quân và trong minh cũng sẽ không thể hiện tài nguyên cần thiết để chữa trị linh nhãn. Đạo hữu cứ việc nói, Ngụy Mỗ nhất định sẽ dốc toàn lực đòi lại cho ngươi. Lạc Hồng vừa nghe lời này, liền hiểu rõ Ngụy Vô Nhai có ý gì, bề ngoài là muốn tranh thủ chỗ tốt, trên thực tế là muốn thăm dò hắn có thể thi triển Tử Tiêu Thần Lôi hay không. Ha ha, nếu phe liên quân thật sự có biểu thị, Lạc Hồng muốn đổi lấy một ít linh tài ngũ hành. Về phần nhu cầu chữa thương, Lạc Hồng không có. Lạc Hồng nói xong, một tay đánh ra một pháp quyết, huyết văn chỗ mi tâm lập tức mở ra, lộ ra huyết hống chi nhãn đáy đen hồng đồng. Cái này, chẳng lẽ Long Hàm đạo hữu nhìn lầm? Ngụy Vô Nhai có chút giật mình, không khỏi đứng ngồi không yên. Dù sao giờ phút này linh mục của Lạc Hồng hoàn hảo không tổn hao gì, rất có thể lại có thể thi triển thần thông kinh thế kia. Long Hàm đạo hữu tự nhiên sẽ không nhìn lầm, bất quá khỏa thiên nhãn mà Lạc Mỗ luyện hóa vốn chính là chủ nhãn của thượng cổ hung thú huyết hống. Mắt này chỉ cần có đầy đủ tinh khí huyết nhục cung ứng, mặc dù nổ thành bọt máu, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Lạc Hồng che giấu thần thông bất diệt của vạn tướng thần nhãn, giải thích nói. Đúng là như thế, chắc hẳn Lạc đạo hữu là cố ý luyện hóa huyết hống chi nhãn cho thần. Thông kia, cả hai đích xác càng xứng đôi, đạo hữu thật sự là cơ duyên tốt à. Ngụy Vô Nhai tán thưởng, âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi mình không đánh mất lý trí, nếu không lúc này sợ là đã bị nặng rồi. Nhìn thấy huyết hống chi nhãn khôi phục như lúc ban đầu, mục đích của Ngụy Vô Nhai đã đạt thành. Sự thật chứng minh giá trị của Lạc Hồng so với trước đó hắn lường trước còn lớn hơn nhiều, hoàn toàn có thể coi là một cỗ lực lượng uy hiếp tương đương với đại tu sĩ hậu kỳ. Cứ như vậy, những việc hắn cần làm liền có chút nhiều, lúc này liền đứng dậy nói, Lạc đạo hữu trọng thương mới khỏi, Ngụy Mỗ liền không quấy rầy. Nhu cầu của đạo hữu, Ngụy Mỗ sẽ chuyển lời cho liên quân, tất sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng, đạo hữu chuyên tâm tĩnh dưỡng là được, cáo từ. Dứt lời, hắn đi ra cửa. Khi Nguyên Dao cùng Lạc Hồng nhìn theo bóng Ngụy Vô Nhai đi xa, Lạc Hồng sắc mặt trầm xuống, bước vào trong phòng. Thân sắc nhẹ nhõm của Nguyên Dao cũng chợt biến mất, lập tức đóng cửa phòng, mở ra tất cả cấm chế. Lạc huynh, ngươi đừng trách ta tự chủ trương. Lúc đó, Nguyên Dao thấy sắc mặt Lạc Hồng khó coi, không khỏi muốn giải thích một phen. Nguyên cô nương không cần nhiều lời, hết thảy những việc ngươi làm, Lạc Mỗ đều hiểu, hơn nữa không có chút trách cứ nào, ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi. Lạc Hồng rất nghiêm túc nói. Nguyên Dao nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp, lấy tình huống lúc đó, Ngụy Vô Nhai nếu muốn xông thẳng vào, có đạo môn ngăn cản hay không, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Ngược lại là nàng chủ động mở cửa, mời Ngụy Vô Nhai tiến vào, đối phương ngược lại là rất có khả năng bởi vậy sinh lòng kiêng kỵ, không dám vọng động. Chiêu này của Nguyên Dao lấy lui làm tiến, lại là cùng ý nghĩ hiện tại của Lạc Hồng không mưu mà hợp. Mượn nhờ lực lượng của vạn tướng thần nhãn, cưỡng ép luyện thiên sát chi phong vào thân thể sau lưng. Mặc dù Lạc Hồng tránh được kết cục Nguyên Anh tiêu tán, nhưng cũng để lại hậu hoạn cho thân thể tan vỡ. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 455, sau khi đại chiến. Tử tiêu thần lôi không thể thi triển nữa, nếu không 90 tự tìm đường chết. Nhưng dưới tình huống tử tiêu thần lôi thần uy đã bại lộ, lần này sự thật Lạc Hồng tuyệt không thể để cho người khác biết, bằng không tất là các loại phiền toái ùn ùn kéo đến. Cho nên, Nguyên Dao lấy lui làm tiến vừa vặn giúp Lạc Hồng phô trương thanh thế, làm bước đệm tốt nhất. Nhìn thái độ của Ngụy Vô Nhai, hắn hoàn toàn bị hù dọa. Bất quá, kế này chỉ có thể đứng vững nhất thời, tiếp sau còn sẽ có thăm dò mới, nếu như không có bản lĩnh thật sự, chắc hẳn rất nhanh sẽ lộ tẩy. Phương pháp giải quyết căn bản, vẫn phải tìm được phương pháp giải quyết thiên đạo. Đương nhiên, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là giải quyết tai họa ngầm của thân thể trước, nếu không Lạc Hồng phải mỗi ngày phục dụng huyết đan. Phương pháp giải quyết này không cần suy nghĩ nhiều, chính là tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết tới tầng thứ hai. Đến lúc đó, cường độ thân thể tăng lên, tự nhiên có thể thừa nhận càng nhiều thiên sát. Kể từ đó, chiếm được quyền khống chế Vũ Sơn, xây dựng ngũ sát tụ linh trận, thăng linh thu thập được linh tài, không thể không sớm hơn. Giờ ta đang là lúc uy danh thịnh nhất, vừa lúc thừa dịp gió đông này thúc đẩy việc này. Lạc Hồng trong lòng đưa ra quyết định, lúc này bắt đầu dùng huyết đan, vận công điều tức. Nguyên Dao hóa thành một đạo khói xanh, một lần nữa chui vào trong đan điền Lạc Hồng. Mấy tháng sau, trong đại điện trước đó mở đại hội, một đám lão quái Nguyên Anh lại lần nữa tụ tập. Giống như lần trước, người tham dự đều là lão quái Nguyên Anh trung kỳ trở lên, cùng với Hàn lão ma, chỉ bất quá lần này đứng ở trung tâm đại điện không phải ba người, mà là bốn người. Lạc Hồng, thình lình đứng bên cạnh Ngụy Vô Nhai. Mấy ngày nay, chuyện Lạc Hồng vượt cấp chém giết ma tu Nguyên Anh hậu kỳ sớm đã truyền khắp thiên nam. Cho nên, giờ phút này hắn lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, đứng ở giữa đại điện, chẳng những không có rước lấy chỉ trích, ngược lại tất cả lão quái nhìn hắn trong ánh mắt, đều tràn ngập kiêng kỵ. Chư vị, thám tử phái đi Thảo Nguyên đã hồi âm, cùng người Mạc Lan nói cho chúng ta biết tình huống giống nhau. Chí Dương Thượng Nhân nói một câu, liền làm cho cả đại điện rối loạn, chúng lão quái hạ thấp giọng cùng người quen bên cạnh truyền âm nói thầm. Đột nhiên, Toái Hồn Chân Nhân Quỷ Linh Môn cao giọng hỏi, bộ lạc số 1 của Mạc Lan Nhân nguyện ý ở lại giám thị người đột ngột, tự nhiên không thể nào là chịu chết. Bọn họ lẽ ra phải có thủ đoạn tương ứng, bảo đảm an nguy của bản thân mới phải, làm sao có thể dễ dàng để người đột ngột toàn diệt như vậy, còn một chút tin tức cũng không lọt. Lần này đột ngột nhân không chỉ là tự mình ra tay, còn liên hợp mấy tông môn đại tấn. Cũng dùng bảo vật của một tông môn trong đó phá vỡ trấn tộc chi bảo của bộ lạc đệ nhất Mạc Lan Nhân, mới khiến cho nàng gặp thảm bại như thế. Đối với chuyện người Mạc Lan đã trở thành chó nhà có tang thì chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Tiếp theo chúng ta nên bàn lại việc nghị hòa của người Mạc Lan. Hợp Hoan lão ma mở miệng giải thích nói, đối với chuyện nghị hòa, chúng lão quái đều không có dị nghị. Trải qua trận đại chiến này, bọn họ đã ý thức được, một khi người Mạc Lan liều mạng, liên quân tuyệt đối không được tốt. Tổn thất một nửa đệ tử, đã là dự đoán lạc quan nhất. Nhưng Mạc Lan Nhân đã bị đột ngột nhân đuổi ra khỏi Thảo Nguyên, hoàn cảnh sinh tồn khiếm khuyết của bọn họ chỉ có thể từ thiên nam bên này thu hoạch được. Nói cách khác, nghị hòa ắt phải cắt đất. Mà Mạc Lan Nhân tự nhiên không có khả năng nguyện ý chia cắt tộc nhân của mình, chiếm cứ một khối đất đai, cho nên cắt đất này chỉ có thể cắt trên người cửu quốc mình. Ngụy Minh Chủ, Lạc Sư Đệ, nơi này cụ thể cắt như thế nào? Lệnh Hồ Lão Tổ nhíu mày nói, nếu không phải Lạc Hồng hiện tại đang đứng bên cạnh Ngụy Vô Nhai thì có lẽ hắn đã giơ chân rồi. Dù sao, dựa theo thế cục hiện tại, cắt đất chắc chắn không phải là những thứ có tài nguyên tu tiên phong phú. Cho nên, Bắc Lương Quốc, Ngụy, chẳng lẽ Hoàng Phong Cốc ta vừa mới đứng vững, lại muốn? Sẽ không đâu, có Lạc sư đệ ở đây, nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Trải qua thương nghị của bốn người chúng ta, quyết định đem một phần lãnh thổ của Cửu Quốc Minh, Bắc Lương Quốc và Ngọc Giang Quốc cắt nhường cho người Mạc Lan. Tông môn ở trong phạm vi này sẽ đạt được đại lượng tài nguyên tu tiên bồi thường, hơn nữa có thể ở biên cảnh gần Thiên Nam Cửu Quốc Minh ta, lựa chọn sơn môn mới trú địa, chư vị xem đi. Trong khi nói chuyện, bàn tay Ngụy Vô Nhai vung lên, một đạo lưu quang từ ống tay áo của lão bay ra, lập tức lưu quang nổ tung, ngưng tụ thành một bức địa đồ Cửu Quốc Minh. Trên bản đồ, một đường màu đen thẳng tắp xuyên qua ba quốc gia, chỗ dãy núi Hoàng Phong Cốc, đúng là ở gần một bên thảo nguyên. Cái gì? Cái này? Lệnh Hồ lão tổ đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng dường như biết hắn sẽ trông lại, đang nhìn hắn, sau khi đối mặt với hắn, lúc này khẽ gật đầu. Hạ lệnh Hồ lão tổ lập tức hiểu ra, hành động lần này của Lạc Hồng hẳn là có thâm ý khác. Chẳng lẽ Lạc sư đệ muốn mượn cơ hội đuổi năm phái còn lại, để cho Hoàng Phong Cốc ta độc chiếm linh mạch? Lệnh Hồ lão tổ miễn cưỡng kiềm chế nghi hoặc trong lòng, lo lắng chờ đợi thời khắc đại hội kết thúc. Sắp xếp xong việc cắt đất, ba đại tu sĩ liền chủ trì luận công ban thưởng cho đám lão quái đang ngồi. Mặc dù Lạc Hồng cũng đứng ở trung tâm đại điện, nhưng toàn bộ hành trình đều chưa từng nói qua một câu. Phần lợi ích kia của hắn đã sớm tới tay, cho nên lúc này cũng không ở trong danh sách luận công ban thưởng. Hàn lão ma lần này mặc dù không có cướp đi thanh đồng dầu đăng, khiến cho Mạc Lan Thánh Cầm sớm tiêu tán, nhưng là cứu trợ mấy vị lão quái bị nhốt tại Huyết La Cháo. Sau đó lại chém giết mấy vị Nguyên Anh kỳ đại tấn ma tu, đại phá đồng giáp thi của Âm La Tông, có thể nói là cư công rất lớn. Nhưng mà, trong liên quân thật sự là không có canh kim, Chí Dương thượng nhân lấy ra một đoạn dây leo khô héo. La lịch của cây mây này cũng không nhỏ, chính là huyền thiên chi vật chỉ có thể dựng dục ra vài kiện, là tài liệu luyện chế huyền thiên chí bảo thiết yếu. Tuy nói trước mắt khô héo gần chết, nhưng vẫn cực kỳ chân quý. Dùng nó để luận công ban thưởng cho Hàn lão ma, hoàn toàn có thể nói được. Hàn Lập cũng biết tên tuổi Huyền Thiên Tiên Đằng, lại tự phụ có tiểu lục bình, không chừng có thể cứu sống được cây mây này, lúc này liền tiếp nhận nó từ trong tay Chí Dương thượng nhân. Không nghĩ tới, đoạn Huyền Thiên Tiên Đằng này vẫn đang ở trong tay Hàn lão ma. Bất quá cũng tốt, sau này nếu như mở ra nghiên cứu vật nhằm vào Huyền Thiên, tài liệu này sẽ biết đi đâu tìm. Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, trong lòng thầm nói. Luận công ban thưởng xong, đại hội liền tuyên cáo kết thúc. Lạc Hồng vừa ra khỏi cửa điện, đã bị lệnh Hồ lão tổ kéo đến chỗ ở của hắn. Lệnh Hồ lão tổ vội vàng mở cấm chế ra, gấp giọng hỏi, Lạc sư đệ, ngươi rốt cuộc có tính toán gì không? Thật có lỗi sư huynh, chuyện lần này xảy ra quá đột ngột, không cùng ngươi thương nghị đã đưa ra quyết định. Nhưng mong sư huynh tin tưởng Lạc mỗ, sau khi thay đổi sơn môn, Hoàng Phong Cốc ta sẽ càng thêm hưng thịnh. Lạc Hồng hơi xấu hổ nói, lúc này hắn quả thật có chút tự tiện chủ trương. Lạc sư đệ, vi huynh đương nhiên là tin ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng phải nói cho vi huynh tình huống đại khái đi. Chẳng lẽ ngươi ngay cả huynh cũng không tin? Tuy lệnh Hồ lão tổ tin tưởng Lạc Hồng, nhưng nếu hắn không rõ nguyên do trong đó, sợ là ngay cả nhập định cũng không có cách nào nhập định. Lạc mỗ đương nhiên tin tưởng sư huynh, cũng tin tưởng sư huynh sau khi nghe qua sẽ thủ khẩu như bình. Dám hỏi sư huynh có biết, ở Việt quốc có một linh mạch tên là Vũ Sơn. Lạc Hồng mời lệnh Hồ lão tổ ngồi xuống, rót cho hắn chén trà nói. Điều này là tất nhiên, tất cả linh mạch của Việt quốc, vi huynh đều nghe nhiều nên thuộc. Trong Vũ Sơn có 5 linh mạch, nhưng đều là linh mạch cỡ nhỏ, không cung cấp đủ cho một nhà đại tông môn. Sư đệ cũng đừng nói với vi huynh, Vũ Sơn kia chính là sơn môn mới của Hoàng Phong Cốc chúng ta. Lệnh Hồ lão tổ lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Lạc Hồng, lúc này trên mặt liền lộ ra vẻ gấp gáp. Chương 456, khổ tâm của ngũ gia. Sư huynh có chỗ không biết, linh mạch trong Vũ Sơn tuy nhỏ nhưng tự nhiên thuộc ngũ hành. Mà Lạc mỗ vừa vặn có thể bày một trận, kích phát lực lượng ngũ hành trong linh mạch, ngưng tụ thành một tòa đại trận tụ linh siêu cấp. Đến lúc đó, nồng độ linh khí ở khu vực trung tâm Vũ Sơn thậm chí còn vượt qua cả linh mạch cỡ lớn. Hoàng Phong Cốc ta chỉ cần ẩn nấp trong Vũ Sơn mấy trăm năm là có thể chen chân vào hàng ngũ tông môn đỉnh cấp Thiên Nam. Lạc Hồng thần sắc phấn chấn nói, miêu tả cho lệnh Hồ lão tổ một bức tranh đẹp. Sư đệ thật sự nắm chắc, tài liệu bố trí đại trận đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hiện tại linh mạch đỉnh cấp ở nhân giới đã biến mất, linh mạch cỡ lớn đã là linh mạch thượng đẳng nhất. xưa nay luôn được những tông môn đỉnh cấp ở Thiên Nam nắm giữ, tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài nhúng chạm. Mà tông môn cỡ lớn trưởng thành đỉnh cấp lại không thể thiếu linh mạch trèo trống. Cho nên, lệnh Hồ lão tổ vừa nghe Lạc Hồng có thể khiến linh khí trong Vũ Sơn sánh vai với đại hình linh mạch, liền không còn ý phản đối việc di rời nữa. Sư huynh yên tâm, có khoản tài nguyên bồi thường của liên quân, tài liệu cần thiết để bày trận đều đã đầy đủ. Còn ai bày trận? Ha ha, chẳng lẽ sư huynh không tin được tạo nghệ trận pháp của Lạc Mỗ sao? Lạc Hồng tự tin cười nói, ha ha, vi huynh đương nhiên tin tưởng trận pháp sư đệ nhất Thiên Nam. Lệnh Hồ lão tổ vui sướng cười, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người mặc dù đều biết ở Thiên Nam, phàm là nơi có linh mạch tồn tại, tất nhiên có thế lực tu tiên, nhưng hai người cũng không nhắc tới xử lý thế lực tu tiên bản địa ở Vũ Sơn như thế nào. Bởi vì tu sĩ Nguyên Anh tuyệt sẽ không khuất phục ở linh mạch loại nhỏ, cho nên lệnh Hồ lão tổ đối với Vũ Sơn ngũ gia không thèm để ý chút nào. Đánh đối phương nếu thức thời, liền nhét vào Hoàng Phong Cốc, nếu không thức thời thì diệt môn. Mà Lạc Hồng tuy rằng cùng Vũ Sơn ngũ gia có giao tình, không có cân nhắc qua đem hắn diệt môn, thậm chí có an bài khác, nhưng cũng chưa từng cân nhắc qua tình huống đối phương cự tuyệt. Kết quả, một tháng sau, khi Lạc Hồng đi vào Vũ Sơn, năm gia chủ tề tụ ở đại điện Tiền Gia, hắn đã nhận được một câu trả lời thuyết phục vượt ngoài dự liệu của hắn. Năm nhà chúng ta đã thương nghị qua, tuyệt đối sẽ không nhập vào Hoàng Phong Cốc, cũng tuyệt đối không cho ra Vũ Sơn. Tiền Mộc Lan trả lời cứng rắn, khiến cho sắc mặt Lạc Hồng không khỏi trầm xuống. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua năm gia chủ hiện nay, ngoại trừ Tiền Mộc Lan ra. Hắn chỉ nhận được tu vi kết đan trung kỳ của Triệu Khinh Linh, còn gia chủ ba gia tộc còn lại đều đã thay người, hơn nữa đều chỉ có tu vi trúc cơ. Nhưng khi bị một vị tu sĩ Nguyên Anh lạnh lùng liếc nhìn, ngoại trừ Triệu Khinh Linh lộ vẻ khó xử, bốn người Tiền Mộc Lan đều có khuôn mặt kiên nghị, bộ dáng như chết cũng không chịu nhường. Không cần suy nghĩ nhiều, trong này nhất định có cổ quái. Nhưng mà, ngươi có chỗ khó cũng có thể nói ra giải quyết a, đầu sắt cự tuyệt lại có ích lợi gì? Lạc Hồng có chút may mắn lúc này lệnh Hồ lão tổ đang ở Hoàng Phong Cốc, chủ trì công việc di chuyển tông môn. Nếu không nếu hắn ở đây, chỉ sợ Tiền Mộc Lan vừa mới nói ra, đầu người đã rơi xuống đất. Lúc này Lạc Hồng cũng có chút tức giận, nhưng một là nhớ tới tình cũ, hai là không muốn mình vừa mới truyền danh Thiên Nam, liền gây ra chuyện diệt cả nhà người ta, dù sao đạo nghĩa có thể chiếm điểm cao cũng phải chiếm. Tiền gia chủ, ngươi nên biết, thái độ của ngươi như vậy không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hoàng Phong Cốc ta vì toàn bộ Thiên Nam mà hy sinh, mà nay bất quá là muốn cùng ngũ gia các ngươi cộng hưởng linh mạch. Năm nhà các ngươi chẳng những không tổn thất, ngược lại còn có lợi rất lớn. Lạc Mỗ thật sự khó có thể lý giải nguyên do các ngươi cự tuyệt, có thể mời Tiền gia chủ giải thích nghi hoặc hay không? Tổ huấn như thế, chúng ta không thể không theo. Tiền Mộc Lan làm sao không biết, giờ phút này mình đang đi bên bờ. Cái chết, siết chặt nắm đấm nói. Ha ha, tổ huấn của năm nhà các ngươi chẳng lẽ chính là để cho các ngươi chịu chết sao? Ta nghĩ chắc là có nguyên nhân trực tiếp hơn, ví dụ như nơi đó có rất nhiều bí cảnh yêu thú. Lạc Hồng sốt ruột giải quyết tai họa ngầm của thân thể, đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn quá tốt, không chút che giấu suy đoán của mình nói ra. Vừa dứt lời, sắc mặt của ba vị gia chủ Lạc Hồng Hồng không quen biết kia lập tức đại biến, giống như bị vạch trần bí mật lớn nhất trong lòng vậy. Lạc tiền bối quả nhiên là biết rồi. Triệu Khinh Linh khẽ thở dài, trong mắt hiện lên một tia may mắn. Ừ. Năm đó Lạc Mỗ đến thăm Triệu gia, không hiểu sao bị yêu thú cấp 4 hám sơn mãng nuốt, liền biết trong Vũ Sơn tất nhiên có dấu động thiên bí cảnh. Nếu không thì với linh khí của Vũ Sơn, làm sao có thể dưỡng ra yêu thú cấp cao. Tiền gia chủ, chuyến này Lạc Mỗ là tình thế bắt buộc, nói không khách khí, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là chủ động hợp tác với Hoàng Phong Cốc, giúp chúng ta chiếm cứ Vũ Sơn, xây dựng tông môn mới. Hai là bị đuổi khỏi Vũ Sơn, Hoàng Phong Cốc ta một mình chiếm cứ Vũ Sơn, mới xây tông môn. Ta nghĩ Tiền gia chủ nên rất rõ ràng, kết cục của việc mất đi linh mạch để tu tiên gia tộc sẽ như thế nào. Lạc Hồng cho rằng thái độ trước đó của mình có chút ôn hòa, cho nên khi nói lời này, hắn thả ra khí lực pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhất thời làm cho gia chủ năm nhà đều cảm nhận được lực lượng không cách nào kháng cự. Lạc tiền bối, có thể mời đệ tử của ngươi ra ngoài, Tiền Mỗ sẽ nói cho ngươi biết nỗi khổ tâm của chúng ta. Tiền Mộc Lan lộ vẻ giãy giụa, do dự một lúc lâu, mới cắn răng nói. Mộng Y là người Lạc Mỗ tín nhiệm, Tiền gia chủ có chuyện gì cứ việc nói, nếu không đừng trách Lạc Mỗ không cho ngươi cơ hội. Lạc Hồng chiếm cứ địa vị tuyệt đối cường thế, đương nhiên sẽ không để cho Phàn Mộng Y đi ra ngoài. Thôi, đã như vậy Lạc tiền bối, xin đi theo ta. Tiền Mộc Lan chán nản thở dài, cũng không kiên trì nữa, xoay người bỏ chạy ra ngoài điện. Lạc Hồng không nghi ngờ gì, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu xanh, theo sát phía sau. Một lát sau, mọi người đi tới trên ngọn núi chính khu vực trung tâm Vũ Sơn, sau khi mở ra trận pháp cấm chế, mọi người đáp xuống một tòa bệ đá. Nhìn hướng linh khí này, chắc hẳn nơi đây chính là trung tâm trận pháp mở ra bí cảnh. Lạc Hồng quét mắt một cái, liền nhìn ra được môn đạo của trận pháp nơi đây, hơn nữa còn từ thủ pháp bày trận nhìn ra, trận này nhất định là từ thượng cổ lưu truyền xuống. Tiền Mộc Lan kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, thầm nghĩ tu sĩ Nguyên Anh kỳ và tu sĩ Kết Đan kỳ thật sự chênh lệch lớn như thế sao? Không sai, tòa ngũ hành trấn ngục đại trận này chính là do tổ tiên năm nhà ta xây dựng, trấn áp một mảnh vỡ không gian rời rạc ở bên ngoài nhân giới, cũng là đường tắt duy nhất mở ra thông lộ của nó. Tổ huấn của năm nhà chúng ta không phải là một câu nói suông hoặc là chỉ tồn tại trong ngọc giản, mà là cấm chế lưu truyền trong huyết mạch của chúng ta. Trừ phi có người có thể lấy Linh Lung Bảo Châu từ Vạn Yêu Giới về, giúp chúng ta giải trừ cấm chế, nếu không ngũ hành trấn ngục trận vừa phá, chúng ta đều sẽ chết dưới cấm chế. Hoàng Phong Cốc chuyển tới đây, thế tất phải xây dựng đại trận hộ sơn mới, đến lúc đó linh khí một loạt, ngũ hành trấn ngục trận tất phá, cho nên Tiền Mộc Lan và các gia chủ mới có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Không phải bọn hắn không sợ tu sĩ Nguyên Anh, mà là một khi nhượng bộ, bọn hắn sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Cái đồ chơi huyết cấm này thuộc loại cấm chế không dễ giải trừ nhất, nhưng nếu Lạc Hồng chịu tốn thời gian nghiên cứu một phen, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng hiện tại Lạc Hồng đang thiếu chính là thời gian, hơn nữa Hoàng Phong Cốc sau này nếu muốn rời đến đây thì cũng phải đi Vạn Yêu Giới một chuyến. Cho nên, so với lãng phí một lượng lớn thời gian nghiên cứu phương pháp giải cấm, còn không bằng trực tiếp đi lấy Linh Lung Bảo Châu kia. Mặt khác, sau khi biết được chuyện huyết cấm, Lạc Hồng đối với địa vị của năm nhà Vũ Sơn liền có hiểu biết rõ ràng. Năm nhà bọn họ 8-9 phần 10 chính là chi mạch trong gia tộc tổ tiên thượng cổ, nếu không sao có thể bị bố trí xuống cấm chế của ngục tốt. Nhưng mà, bọn họ cũng bởi vậy mà nhân họa đắc phúc, không giống như chủ gia của bọn họ, bị Mạc Lan Nhân tiêu diệt truyền thừa. Chỉ như vậy, Tiền gia chủ vì sao không nói sớm, nhanh chóng mở ra cửa vào bí cảnh, Lạc Mỗ liền thay các ngươi đi một chuyến. Lạc Hồng biết rõ ngũ sát tụ linh trận có ảnh hưởng lớn đến hoàn cảnh linh khí của Vũ Sơn. Quả thực là nghiêng trời lệch đất, cho nên cổ trận dưới chân hắn hiện giờ tất nhiên sẽ bị phá đến không còn một mảnh. Đến lúc đó, không chỉ bọn người Tiền Mộc Lan gặp nạn, phong ấn của Vạn Yêu Giới cũng sẽ bị hoàn toàn bài trừ, tránh không được lại là một phen phiền toái. Ngoài ra, tu tiên giả năm nhà Vũ Sơn đối với hắn mà nói thập phần hữu dụng. Bởi vì Vũ Sơn ngũ hành linh mạch đặc thù, ở chỗ này bày trận, tác dụng của ngũ hành kỳ thật không lớn, hoàn toàn có thể dùng phương thức khác thay thế. Rõ ràng, Vũ Sơn ngũ gia chính là phương thức thay thế. Lạc tiền bối, có chịu vi phạm hiểm nguy cho chúng ta không? Tiền Mộc Lan vô cùng kinh ngạc nói, giống như ngày đầu tiên quen biết Lạc Hồng đang nhìn hắn chằm chằm. Hình như Tiễn gia chủ có chút hiểu lầm đối với thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Số lượng yêu thú cấp 4, cấp 5 có nhiều hơn nữa, Lạc Mỗ cũng không sợ. Huống chi Lạc Mỗ cực kỳ hứng thú với mảnh vỡ không gian, sớm muộn gì cũng phải quét dọn một phen. Lạc Hồng đứng chắp tay sau lưng. Nếu đã như thế, Tiền Mỗ sẽ cùng Lạc tiền bối đi Vạn Yêu Giới một chuyến. Tiền Mộc Lan hưng phấn, chắp tay nói. Mộc Lan, ngươi chỉ có tu vi Kết Đan trung kỳ, rất dễ ngã xuống trong Vạn Yêu Giới, ngàn vạn lần phải nghĩ lại. Triệu Khinh nhíu đôi mi thanh tú, khuyên can. Triệu tỷ tỷ đừng khuyên ta, đây là chuyện của năm nhà ở Vũ Sơn chúng ta, sao có thể để Lạc tiền bối một mình gánh vác được. Tuy tu vi của Tiền Mộc Lan ta yếu kém, nhưng cũng là pháp thể song tu, tự phụ có thể bảo vệ tốt bản thân. Tiền Mộc Lan vẻ mặt kiên nghị, không cho người bên ngoài khuyên bảo. Trong mắt Lạc Hồng hiện lên một tia cổ quái, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng không nói gì. Lạc tiền bối, 3 năm sau mới đến thời cơ mở bí cảnh. Đến lúc đó, mong Lạc tiền bối cho phép Tiền Mỗ đồng hành. Trong 10 năm này, ngũ hành trấn ngục trận chỉ có một cơ hội mở ra, Tiền Mộc Lan muốn chuẩn bị trước. 3 năm, vậy quá lâu rồi, hiện tại Lạc Mỗ phải đi vào. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, thản nhiên nói, nhưng thời cơ chưa tới. Thời cơ chưa tới là bởi vì tu vi các ngươi không đủ, nếu có 5 tu sĩ kết đan hậu kỳ tu luyện công pháp ngũ hành, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra bí cảnh. Lạc Hồng cũng không muốn chờ khổ 3 năm, lập tức vỗ túi linh thú bên hông. Chỉ thấy 5 đạo linh quang màu sắc khác nhau bắn ra, xoay quanh trên không trung hóa thành 5 con giao long. Linh áp khổng lồ lập tức xuất hiện, khiến cho bọn người Tiền Mộc Lan cảm thấy khó chịu, nhịn không được muốn xoay người cúi đầu. Chủ nhân, có gì phân phó? Giọng nói nặng nề trầm trầm của Kim Lão Đại vang lên. Chư vị gia chủ, xin hãy đem bí pháp mở ra bí cảnh, dạy cho linh thú của Lạc Mỗ. Lạc Hồng phất tay thay bọn họ ngăn lại linh áp ngũ hành giao long phát ra kinh người, ngữ khí ôn hòa nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 457, Vạn yêu giới. Loại cấm chế dùng để mở bí cảnh này tuy phức tạp, nhưng trên bản chất chính là một loại chìa khóa mật, bản thân nó cũng không có ý nghĩa, cho nên dưới tình huống có người dạy bảo cũng không khó học. Một lúc lâu sau, ngũ hành giao long đã phân biệt nắm giữ bí thuật của ngũ gia. Theo một tiếng Lạc Hồng ra lệnh, ngũ hành giao long trong miệng phun ra cột sáng linh lực vô cùng thô to, chính giữa 5 tòa bệ đá phía dưới. Lập tức, ngũ thải văn lộ trên bình đài sáng lên, ngũ hành phong ngục trận mấy vạn năm qua, chưa bao giờ tiếp thu năng lượng sung túc như thế, mọi người phảng phất có thể nghe được nó nhảy nhót kêu vang. Đương nhiên, đây đều là ảo giác của đám người Tiền Mộc Lan. Trong mắt Lạc Hồng, linh khí ngũ hành vây quanh 5 ngọn núi linh thiêng trên đỉnh núi chính, vừa vặn giống như bị dẫn dắt tuôn ra, cuối cùng hội tụ ở trong lòng núi ngọn núi cao nhất. Đến rồi, Lạc Hồng vừa dứt lời, một đạo cột sáng linh khí màu trắng từ trung ương bình đài phóng lên cao, đánh vào trong tầng mây. Lập tức, trên bầu trời trên đỉnh, đầu mọi người dần dần xuất hiện một cái mâm tròn đồng xanh phương viên 10 trượng. Mới từ hư không đi tới nhân giới, trung tâm đĩa tròn thanh đồng đã mở ra 5 lỗ thủng. Theo thời gian chen chúc, 5 cái lỗ thủng này càng lúc càng lớn, cuối cùng hợp làm một thể. Đến tận đây, vạn yêu giới đã trấn thủ mấy vạn năm ở Vũ Sơn Ngũ Gia, đã mở ra. Kỳ quái, lần này sao không có yêu thú tranh nhau chạy trốn? Triệu Khinh Linh đã từng mở vạn yêu giới một lần, lần đó cho dù mâm tròn bằng đồng xanh không hoàn toàn mở ra, bọn họ cũng lập tức nghe được tiếng yêu thú gầm rú, ngay sau đó liền có yêu thú chạy ra. Nhưng lần này sau khi mâm tròn đồng thau hoàn toàn mở rộng, nàng chỉ cảm ứng được yêu khí cùng oán khí cực kỳ nồng đậm, cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, càng không có yêu thú trốn ra được. Điều này hiển nhiên cực kỳ khác thường. Lạc tiền bối, hình như có điểm gì đó không đúng. Gia chủ Tiền gia, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Hồng khẽ cau mày, nhưng cũng không vì điểm dị thường này mà lùi bước, mở miệng hỏi. Xin tiền bối thành toàn. Tiền Mộc Lan trịnh trọng chắp tay nói. Được. Đồ nhi, ngươi ở bên ngoài trông coi, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Lạc Hồng lắc mình một cái liền đi tới bên cạnh Tiền Mộc Lan, đưa tay bắt lấy bờ vai của nàng. Khi nàng còn chưa lấy lại tinh thần, liền hướng vạn yêu giới bỏ chạy, cũng lên tiếng dặn dò Phàn Mộng Y. Vâng, sư phụ. Sau khi kết đan, Phàn Mộng càng lộ ra anh khí đáp lại một tiếng, một đạo lưu quang từ đan điền của nàng bay ra. Chỉ thấy một cái hộp kiếm đen kịt, mặt ngoài gập ghềnh, đập ầm ầm lên trên bình đài. Phàn Mộng Y bay xuống trên hộp kiếm, vẻ mặt cảnh giác thả ra thần thức, dò xét bốn phía. Nhưng mà, giờ phút này mọi người cũng không phát hiện một đạo bóng đen như chim sẻ đang bay tới hướng nam. Bóng đen này phi độn sát mặt đất mấy trăm dặm, sau đó đâm đầu vào trong một thân cây bình thường, lập tức cả cây đại thụ giống như bị rút khô sinh cơ, nhanh chóng khô héo. Sau mấy hơi thở, bóng đen lại bay ra, nhưng hình như có điểm khác trước đó. Sau khi lặp lại mấy lần như thế, bóng đen bay đến một thôn trang phàm nhân cách Vũ Sơn 1200 dặm. Nó giống như có được linh trí, né tránh ánh mắt thôn dân, lặng lẽ bay vào trong một thôn xá tầm thường. Giờ phút này, hai nam một nữ đang ngồi ăn cơm, động tác bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy nữ tử có bộ dáng thôn cô kia đột nhiên để đũa xuống, tay phải thò ra nhanh như chớp, rút về kẹp bóng đen kia ở giữa ngón tay. Thì ra, bóng đen này đúng là một con chim giấy chỉ có hình dáng đại khái. Nữ tử kẹp lấy chim giấy, nhắm mắt một lát rồi nói, cơ hội tới rồi, nhanh chóng đưa tin về tông môn. Nàng vừa dứt lời, trong bóng tối trong phòng liền có bóng người lóe ra. Hai người khác trên bàn ăn cũng không kinh ngạc chút nào đối với chuyện này, vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận chim giấy sau khi xem qua ảnh hưởng. Trong đó, một vị nam tử mày xếch trong đó hưng phấn nói, sư tỷ, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thở, nếu chúng ta phá hư trận pháp, người kia nhất định sẽ bị vây ở trong mảnh vỡ không gian. Hoàng sư đệ nói không sai, thời cơ chỉ chớp mắt, chúng ta cách Vũ Sơn chủ ngàn dặm, phải lập tức đuổi tới mới được. Đại hán mặt đen ngồi bên tay trái hắn, mắt lộ ra hung quang địa đạo. Ai cũng không biết vì sao trong môn cố ý muốn dặn dò chúng ta bảo trì ngàn dặm giám thị, nếu không xác suất thành công chuyến này còn lớn hơn không ít. Nam tử mày xếch có ý kiến rất lớn mà oán trách nói. Im miệng, chẳng lẽ ngươi không biết sự lợi hại của người kia? Đôi mi thanh tú của nữ tử hơi nhíu lại, tức giận quát lớn. Phạm vi thần thức của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng bất quá chỉ có 300-400 dặm. Để cho chúng ta bảo trì ngàn dặm, chẳng lẽ đối phương còn có thể sánh với thần thức của tu sĩ hóa thần kỳ sao? Nam tử mày xếch rất không phục nói. Không thể so sánh hay không ta không biết, nhưng ta biết ngày đó người kia so đấu thần thức với đại tu sĩ hậu kỳ, cuối cùng lấy thắng hoàn toàn chấm dứt. Còn có. Trong mắt nữ tử đột nhiên lóe lên hàn quang, đột nhiên ra tay đâm vào đôi đũa bên cạnh, dừng lại trước con mắt của nam tử mày xếch, mà đối phương căn bản không kịp có một chút phản ứng. Còn dám tranh luận, ta sẽ móc một con mắt của ngươi. Vâng, muội biết rồi, Thường sư tỷ. Người đàn ông mày xếch sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng đáp ứng. Đại hán mặt đen bên cạnh sắc mặt không đổi, đáy mắt lại giấu giếm kiêng kỵ hỏi, Thường sư tỷ, rốt cuộc chúng ta có ra tay hay không? Đương nhiên phải ra, hơn nữa phải nhanh. Nữ tử cười âm lãnh, lúc này hóa thành một đạo độn quang phá không bay đi. Hai người khác thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Giờ phút này, ở trong vạn yêu giới, Lạc Hồng và Tiền Mộc Lan đang lơ lửng trong một mảnh thiên địa mông lung. Khối không gian mảnh vỡ này rất là quảng đại, Lạc Hồng lấy thần thức do thám biết được, cũng không thể nào tìm được phần cuối, còn có một vài khu vực, ngay cả thần thức đều không thể tiến vào. Nhìn xuống dưới, không nhìn thấy mặt đất, đập vào mi mắt chỉ có yêu khí sắc thái pha tạp, đại địa hoàn toàn bị bao trùm. Ngẫu nhiên có khung xương tái nhợt to lớn bạo lộ ra trước mắt hai người, nhưng rất nhanh sẽ bị yêu khí quay cuồng nuốt hết. Mà ngửa đầu nhìn trời, mây đen che phủ toàn bộ vòm trời, khí tức âm lãnh tuyệt vọng, ép tới Tiền Mộc Lan không thở nổi. Đúng lúc này, một luồng pháp lực truyền vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đa tạ Lạc tiền bối tương trợ. Nhiều mây oán hận như vậy, nếu có tu sĩ ma đạo ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng vui vẻ bắt đầu thu thập. Lạc Hồng nhìn mây đen trên đỉnh đầu một lát, sau đó cúi đầu nói với Tiền Mộc Lan, Tiền gia chủ, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, đã đến lúc để lão tiền bối đi ra. Ta nghĩ Tiền gia chủ nhất định phải tiến vào vạn yêu giới này, không đơn thuần là vì thể hiện thành ý của ngũ gia. Hắc hắc, lão phu biết ngay không thể gạt được tiểu tử ngươi. Thanh âm già nua từ trong tay áo Tiền Mộc Lan truyền ra, lập tức chỉ thấy một con chuột màu đỏ ngòm bò ra, đứng trên bàn tay của nàng. Lão tiền bối, xin hỏi yêu thú vạn yêu giới này đi đâu rồi? Lạc Hồng hỏi ra vấn đề hắn muốn biết nhất. À, trên mặt đất không phải tất cả đều là sao? Con chuột màu máu cười âm hiểm, chỉ vào những bộ xương khổng lồ kia nói. Ý của lão tiền bối là, yêu thú đều chết hết. Là thứ gì làm? Vạn yêu giới tồn tại vài vạn năm, 200 năm trước còn có yêu thú cấp cao như hám sơn mãng, làm sao có thể chết sạch toàn bộ chứ? Đây tuyệt đối không phải trùng hợp gì, trong đó tất có kỳ quặc. Tiểu tử, ngươi có nghe nói tới nghiệt yêu chưa? Con chuột huyết sắc thoáng cái không còn bộ dáng cười đùa nữa, cực kỳ nghiêm túc nói. Lạc Hồng nhướng mày, hắn đã từng nghe qua danh tiếng của nghiệt yêu, nhưng biết không nhiều lắm. Chỉ biết nó chính là một loại yêu thú quỷ dị hậu thiên mà sinh, không có bất kỳ linh thú nào, chỉ biết nuốt chửng hết thảy sinh linh mà mình nhìn thấy. Chẳng lẽ trong vạn yêu giới sinh ra một con nghiệt yêu, nó ăn hết những yêu thú khác? Chương 458, Nghiệt yêu. Tiểu hữu cũng là người thông minh, lão phu cũng không che giấu với ngươi nữa. Nói thật cho ngươi biết, lão phu chính là từ trong lần vạn yêu giới mở ra 200 năm trước, trốn ra được. Lúc ấy lão phu chỉ còn lại một sợi tàn hồn bám vào một con địa hỏa độc hạt, thần trí lại ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một thi thể nhân tộc, hơn nữa còn bị luyện hóa một chút. Rơi vào đường cùng, lão phu chỉ có thể bám vào trên người Tiền Nha Đầu có huyết mạch liên hệ với cỗ thi thể kia, nuốt tinh khí của nó chậm rãi khôi phục. Về phần sau này làm sao sống chung với Tiền Nha Đầu, đó chính là một câu chuyện khác. Lúc này không rảnh nói chuyện lâu, đợi sau khi ra ngoài, lão phu sẽ nói tỉ mỉ với tiểu hữu. Con chuột màu máu có chút tiếc nuối lắc đầu nói, không, ngươi đừng nói, ta không có hứng thú. Lạc Hồng thầm nghĩ bệnh làm nhảm của con chuột này sao lại tái phát, vừa định nhắc nhở hắn một chút, liền nghe hắn chuyển đề tài, chủ động nói trở về chính sự. Nghiệt yêu ra đời cần yêu khí và oán khí cực kỳ nồng đậm, phương thiên địa này chính là giường ấm thích hợp dựng dục nghiệt yêu nhất. Vạn yêu giới mới vừa hình thành được mấy vạn năm, khi đại yêu như lão phu còn tại thế, đó là áp dụng các loại biện pháp, nghiêm phòng nghiệt yêu sinh ra. Nhưng khi thọ nguyên của đại yêu khô kiệt, yêu thú trong vạn yêu giới không còn bị quản khống, dựa vào bản năng điên cuồng cầu sinh, tất cả đều không khống chế được. Rốt cuộc 300 năm trước, trong vạn yêu giới sinh ra con nghiệt yêu đầu tiên. Yêu thú này vừa xuất thế đã có tu vi ngũ, lục cấp yêu thú, hơn nữa trong hoàn cảnh của vạn yêu giới cơ hồ đồng đẳng với bất diệt thân thể, cho nên mới vừa xuất thế, liền bắt đầu không thể đỡ mà trắng trợn cắn nuốt yêu thú còn lại. Trước mắt trong vạn yêu giới hoàn toàn tĩnh mịch, chính là kết quả họa của yêu quái này. Lạc Hồng sắc mặt nghiêm nghị nghe xong, đã có chút muốn chuồn. Gã dự tính vào đây là đánh tứ ngũ cấp yêu thú, không thể xuất hiện mấy con hóa hình yêu thú vây đánh, nhưng giờ thì khác nào so kè với hậu kỳ đại tu sĩ. Ta vẫn nghĩ cách thay năm nhà ở Vũ Sơn giải trừ cấm chế, rồi cải tạo trận pháp. Nhưng mà, nghiệt yêu này dù có cắn nuốt nhiều yêu thú hơn nữa, cũng không đột phá được hóa hình hậu kỳ. Bởi vì, loại yêu thú này nhất định phải luyện hóa đủ nguyệt hoa chi lực mới có thể đột phá tiên thiên ràng buộc, bước vào hóa hình hậu kỳ. Mà trước đó, có một loại thần thông của yêu thú lại vô cùng khắc chế nó. Con chuột màu máu nói đến đây dừng lại một chút, vỗ vỗ bộ ngực của mình nói, loại yêu thú này chính là thông minh linh thử nhất tộc ta. Lão tiền bối chuẩn bị tự mình xuất thủ, điều này đối với ngươi tựa hồ không có chỗ tốt gì nhỉ. Lạc Hồng rất hồ nghi nói, chuột huyết sắc chỉ là một sợi tàn hồn, hơn nữa đã trốn ra khỏi vạn yêu giới, tồn tại nghiệt yêu có thể nói là không có chút quan hệ nào với hắn. Lạc Hồng thật sự không hiểu, vì sao hắn còn muốn trở về, cũng không thể là vì tiền Mộc Lan được. Lão phu chỉ còn lại một sợi tàn hồn, còn có thể dùng làm gì? Nhưng sợi tàn hồn này của lão phu sở dĩ sẽ tỉnh lại, chính là có hậu đại của lão phu tìm được hài cốt của lão phu, cũng thi triển bí pháp dẫn dắt truyền thừa. Tiểu hữu, chỉ cần tìm được hậu đại của lão phu, đối phó với nghiệt yêu kia là có thể ổn định thắng lợi. Con chuột huyết sắc trả lời hai vấn đề của Lạc Hồng, khiến Lạc Hồng lập tức hiểu ra nguyên nhân căn bản mà hắn và Tiền Mộc Lan có thể cùng tồn tại. Linh Lung Bảo Châu là bảo vật mấu chốt để giải cấm, chỉ có thể chờ tới khi năm nhà ngục tốt của Vũ Sơn vô dụng mới có thể lấy vạn yêu giới ra. Cho nên, hạt châu này rất có khả năng ở vào trung tâm cấm chế vạn yêu giới, mà nghiệt yêu kia muốn đột phá gông cùm xiềng xích, nhất định phải chạy ra vạn yêu giới, giờ phút này sợ là ngay tại trung tâm cấm chế, không ngừng công kích thượng cổ cấm chế. Rất hiển nhiên, mục đích của chuột huyết sắc là hậu đại của hắn, mà Tiền Mộc Lan thì muốn mượn hậu đại của hắn, diệt sát nghiệt yêu, thu hoạch Linh Lung Bảo Châu. Tiền Mộc Lan lấy tu vi kết đan trung kỳ, liền dám làm việc này, xem ra thông minh linh thử nhất tộc đối với nghiệt yêu quả thật là cực kỳ khắc chế. Chuyện quan trọng đúng như con chuột huyết sắc dự đoán, để bọn họ tìm được hậu đại của nó trước, nguy hiểm chuyến này cũng không lớn. Lão tiền bối, ngươi tự tin như vậy sao, hậu đại của ngươi không bị nghiệt yêu nuốt? Chừng, Lạc Hồng thầm nghĩ nếu chuột huyết sắc và hậu đại có cảm ứng, vậy thì lúc này sẽ dễ làm hơn nhiều. Trước khi nghiệt yêu kia đột phá đến hóa hình hậu kỳ, bí thuật của tộc ta đều có thể khiến cho bản thân tránh thoát được sự dò xét của nó. Chỉ khi nào đối phương đột phá hóa hình hậu kỳ, sẽ cực kỳ nhạy cảm với khí tức của tộc ta, đồng thời tận hết sức lực đuổi giết. Mà sau khi đột phá, hiệu quả của thần thông sẽ khắc chế đối với hắn giảm đi rất nhiều. Cho nên tiểu hữu, hiện tại ngươi đã hiểu vì sao lão phu muốn diệt trừ nghiệt yêu kia rồi chứ? Huyết sắc lão thử nói ra chân tướng, hắn tích cực trợ giúp hai người như thế, quả nhiên ở trong tu tiên giới không có vô duyên vô cớ tốt. Bộ tộc lão tiền bối cùng nghiệt yêu là thiên địch với nhau, thật là kỳ diệu. Nếu tiền bối đã tự mình đến đây, có lẽ lời vừa rồi cũng không phải là nói dối, Lạc Hồng nguyện trợ giúp tiền bối một tay. Xin tiền bối nhanh chóng thi pháp, tìm ra hậu đại của ngươi. Nghiệt yêu nếu còn chưa có tu vi hóa hình hậu kỳ, Lạc Hồng kia cũng không sợ hắn, lập tức liền quyết định diệt trừ nghiệt yêu kia, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Chuột yêu nghe vậy, con mắt lập tức trừng lên, lý trí hùng hồn nói, lão phu hiện tại cũng thở dốc, không có sức lực. Thế hệ sau của lão phu còn phải dựa vào chính các ngươi tự tìm. Nói xong, hắn mệt mỏi ngáp một cái, chui vào trong tay áo Tiền Mộc Lan. Xin lỗi Lạc tiền bối, lão yêu quái đúng là không làm được gì, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự tồn tại của bản thân mà thôi. Tiền Mộc Lan cười nịnh nói, không sao, Lạc mỗ cũng sẽ không vì thế mà buồn bực. Nhưng mà sự xuất hiện của Lạc mỗ chắc là ngoài kế hoạch của các ngươi, có lẽ trong tay Tiền gia chủ đang tìm kiếm hậu đại của tiền bối. Lạc Hồng ánh mắt chắc chắn nhìn Tiền Mộc Lan nói, cái này đương nhiên. Tiền Mộc Lan thuận miệng ứng đối, sau đó duỗi ra một cái ngọc bài, nói, minh hồn bài này là lão yêu quái luyện chế vào 3 năm trước, trong đó có phong ấn một tia tàn hồn của lão. Chỉ cần rót pháp lực vào trong đó, lệnh bài này sẽ tràn ra khí tức thần hồn của lão yêu quái, hậu đại của hắn sau khi cảm ứng được, tất sẽ đến đây. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tìm kiếm dọc theo bên ngoài đi. Lạc Hồng nói xong liền nhận lấy minh hồn bài, mang theo Tiễn Mộc Lan bay dọc theo giới bích của vạn yêu giới. Đồng thời kích hoạt minh hồn bài, hắn cũng không quên dùng thần thức tra xét, dưới hai tầng bảo hiểm, tất nhiên sẽ không bỏ qua thông minh linh thử may mắn còn sống sót kia. Giờ này khắc này, ở chỗ sâu trong vạn yêu giới, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác đang cùng một con khổng tước cực lớn do ngũ thải linh quang ngưng tụ thành tranh đấu. Đừng nhìn bàn tay nhỏ bé trắng mịn của cô bé, phàm là ấn lên thân hình khổng tước năm màu một trưởng, đều có thể giống như dao thép cạo đi một khối lớn. À, bộ phận ngũ thải khổng tước bị đào xuống, lập tức sẽ tán loạn thành ngũ hành linh khí. Lúc này, tiểu cô nương chỉ cần khẽ hấp một cái, những ngũ hành linh khí này sẽ dũng mãnh tràn vào trong hai lỗ mũi xinh xắn của nàng. Thân thể khổng tước năm màu tuy bị đào đi một khối lớn, nhưng chỉ cần pháp trận dưới thân nó lóe lên, nó lập tức có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà tranh đấu như vậy, giữa hai bên đã không biết rằng co bao lâu. Đột nhiên, tiểu cô nương đang chiến đấu kịch liệt cùng khổng tước năm màu không hẹn mà cùng dừng động tác, cũng đem đầu chuyển hướng về cùng một phương hướng. Hi hi, thơm quá, còn thơm hơn cả mùi của ngũ sắc đại điểu. Tiểu cô nương liếm liếm môi, lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi, ánh mắt chớp động hai cái, lúc này hóa thành một đạo độn quang, hướng phương hướng mùi thơm mà nàng nghe được mà đi. Khổng tước năm màu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, tiểu cô nương vừa đi, nó liền sụp đổ thành một điểm sáng rực rỡ. Quang điểm này ngưng tụ lại ở giữa, hiển lộ ra một viên bảo châu lóe ra ngũ sắc linh quang. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 459, Kích Đấu Nghiệt Yêu. Vạn yêu giới này nói lớn cũng không lớn, Lạc Hồng dọc theo không gian bích xám xịt phi độn mấy canh giờ, liền trở lại nguyên điểm. Kỳ quái, không ở ngoại vi, nhưng mà Lạc Hồng cũng không tìm được tung tích của thông minh linh thử. Theo đạo lý mà nói, nghiệt yêu ở trung tâm giới này, vậy con chuột này nên trốn ở bên ngoài giới này mới đúng. Lạc tiền bối, xem ra con chuột này trốn ở tầng giữa vạn yêu giới rồi. Tiền Mộc Lan cau mày nói, nàng và Lạc Hồng phán đoán giống nhau, cho rằng nhất định có thể tìm được con chuột này ở bên ngoài, không nghĩ tới lại không có kết quả. Mà thăm dò trung tầng nói thì đơn giản, nhưng xác suất bị nghiệt yêu cảm ứng được lại bởi vậy tăng lên mấy lần. Trước mắt cũng không có biện pháp khác, lúc này Lạc Hồng khẽ gật đầu, muốn hướng trung tầng bay đến. Nhưng vào lúc này, thần thức của hắn đột nhiên phát giác một tia ba động không tầm thường, linh giác cảm thấy không ổn. Vì vậy, hắn không chút do dự vươn tay bắt lấy bả vai Tiền Mộc Lan, độn quang chợt lóe liền lệch đi. Sau một khắc, một cột oán khí thô to mấy trượng, không chút dấu hiệu từ bầu trời đập xuống, thùng một tiếng, đánh vào yêu khí mây mù phía dưới. Sau khi tránh thoát một kích này, Lạc Hồng vội vàng dùng thần thức dò xét xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện mình tìm không thấy tung tích địch nhân. Cho đến khi trong mắt hắn sáng lên kim sắc linh quang, dùng thị lực quét ngang một vòng, mới tìm ra một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ẩn trong đám mây oán. Các hạ là ai? Vì sao nấp trong mây đánh lén Lạc mỗ? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Lạc Hồng vẫn mở miệng thăm dò. Hi hi, ca ca, ca ca lại tìm được muội. Trong đám mây đen quay cuồng, một tiểu Nữ hài Phấn Điêu Ngọc Trác chậm rãi hạ xuống, đôi mắt to trong veo như nước nhìn chằm chằm Lạc Hồng, làm như không thấy Tiền Mộc Lan ở bên cạnh. Bộ dạng của đối phương nhìn như mảnh mai, nhưng Lạc Hồng không có một tia khinh thị đối với hắn, bởi vì cho dù lấy thần thức của hắn đảo qua cô bé này, cũng không có phát giác được khác thường. Nếu không phải trong nháy mắt nàng phát động đánh lén, lộ ra một tia khí tức, Lạc Hồng căn bản không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của nàng. Đối phương đã hoàn toàn dung nhập phiến thiên địa này, hoặc là nói đối phương đã là sủng nhi của phiến thiên địa này. Các hạ có tên không? Lạc Hồng muốn thăm dò đối phương có linh trí hay không, dù sao nhìn từ bề ngoài, tựa hồ là có thể giao lưu. Tên? Đó là cái gì? Hi hi, ca ca thật thơm à. Tiểu cô nương nhếch miệng cười, nước miếng từ bên môi nhỏ xuống, lộ ra một miệng răng nanh dọa người. Thấy có người ngoài tiến vào, cũng không nghĩ ra được lối ra đã mở, còn chỉ muốn ăn, xem ra cho dù có linh trí, cũng cực kỳ thấp kém, không cần thiết lại lãng phí miệng lưỡi. Suy nghĩ của Lạc Hồng cũng giống như suy nghĩ của tiểu cô nương, vừa dứt lời nàng liền triển khai cánh tay thật nhỏ. Trong đám mây oán nhất thời chui ra vô số đầu lâu yêu thú do oán vân ngưng tụ, rít gào cắn về phía Lạc Hồng. Tiểu Kim, đi! Với trạng thái hiện tại của Lạc Hồng, có thể không toàn lực ra tay thì tốt nhất không nên ra tay toàn lực, nếu không một khi bị phản chấn, thân thể sẽ rất có khả năng sụp đổ tại chỗ. Tiểu Kim nghe hiệu lệnh, lập tức bắn ra đứng ở đầu vai Lạc Hồng, giống như một tia chớp màu vàng cắt ngang bầu trời. Sau khi thoát ra một đoạn, kim quang trên người Tiểu Kim bùng lên, trong phút chốc hóa thành một con voi khổng lồ cao cả trăm trượng. Hai cánh chấn động, đánh ra vô số kim quang linh vũ, tựa như mưa to ập tới đều bị đầu lâu oán vân thú bị quét sạch. Lập tức, trên Tiểu Kim phượng quan hiện ra kim quang diệt hình khủng bố bắn nhanh ra, trong nháy mắt bao tiểu nữ hài vào trong đó. Nhưng tiểu nữ hài lại giống như không có chuyện gì, cười hì hì, tiếp theo ngón tay khẽ ngoắc, trong yêu khí mây phía dưới bắn nhanh ra hơn 10 cây gai xương dài hơn 10 trượng. Tiểu Kim mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc với việc diệt hình kim quang mất đi hiệu lực, nhưng cũng không vì vậy mà ngây người. Lúc này từ trong miệng nó phun ra một thanh kiếm ánh sáng màu vàng dài 10 trượng, bổ tới hướng gai xương đang đánh tới. Lạc Hồng ở một bên quan chiến, khi nhìn thấy kim quang vô dụng thì cũng không có lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Dù sao, từ trong miêu tả của con chuột màu máu, hắn liền đoán được nghiệt yêu là loại yêu vật trong sinh linh. Mặc dù nàng nhìn có máu có thịt, nhưng kỳ thật đều là huyễn hóa ra, trong cơ thể vẫn chưa có phù văn ngân phù mà sinh linh bình thường đều có. Chỉ là diệt hình kim quang có tác dụng với ngân phù văn, tự nhiên là không thể đối phó nàng. Sau khi mất đi một đòn sát thủ diệt hình kim quang này, khí thế của Tiểu Kim rõ ràng bị đối phương vượt qua một đầu. Tiểu cô nương tiện tay thi triển thần thông, Tiểu Kim phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng phó. Tựa hồ cảm thấy đã thăm dò đủ rồi, tiểu nữ hài cười hì hì, dùng tốc độ cực nhanh độn đến bên cạnh cổ Tiểu Kim, mở ra cái miệng nhỏ đầy răng nhọn, muốn cắn xuống một cái. Lạc tiền bối, Tiền Mộc Lan gấp giọng hô, đừng vội. Linh thú của Lạc mỗ không chỉ có chừng ấy bổn sự. Mắt thấy Tiểu Kim sắp gặp phải trọng thương, Lạc Hồng vẫn thản nhiên như cũ, không lo lắng chút nào mà nói. Quả nhiên, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu cô nương còn chưa khép lại, Tiểu Kim liền vèo hóa thành một đạo độn quang, rời khỏi chỗ cũ mấy trăm trượng. Ngoại trừ diệt hình kim quang ra, Tiểu Kim lợi hại nhất chính là độn thuật của nàng. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Hồng yên tâm để cho nàng đi thăm dò đối phương. Thịt đã bay hết vào miệng, lúc này trên mặt cô bé hiện ra vẻ giận dữ, sau khi gào lên một tiếng nặng nề với mái tóc vàng, thân hình của cô bé dần dần nhạt đi. Lập tức, một khuôn mặt khổng lồ kinh khủng từ trong mây oán ngưng tụ ra, khuôn mặt dữ tợn cùng cái tên nghiệt yêu này, vô cùng tương xứng. Khuôn mặt khổng lồ của oán vân vừa mới ngưng tụ ra, liền thổi ra một cỗ cuồng phong đen kịt về phía Tiểu Kim. Tiểu Kim, trở về, cảm ứng được khí tức tịch diệt do cuồng phong đen kịt mang theo, Lạc Hồng nhướng mày gọi Tiểu Kim trở về. Ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra huyền âm chi nhãn, dưới pháp lực thúc dục, khiến cho nó bắn ra thần quang chói mắt. Thần quang màu đen và oán phong màu đen gặp nhau, lập tức trong oán phong liền hiện ra rất nhiều hồn thể yêu thú thân thể tàn phế. Hồn thể những yêu thú này tiếp xúc với sắc mục thần quang, liền lập tức tán loạn biến mất, oán phong cũng theo đó tan rã. Oán vân khổng lồ thấy thần thông của mình bị phá, càng giận dữ, đổi thổ ra hút, muốn trực tiếp hút Lạc Hồng và Tiền Mộc Lan vào trong cơ thể. Cỗ lực hút này vô cùng quỷ dị, không chỉ là thân thể bị dẫn dắt, Tiền Mộc Lan cảm giác pháp lực của mình cũng đang bị lôi kéo ra ngoài, mặc cho nàng trấn áp thế nào cũng không ngăn cản được. Lại dám trực tiếp ăn sống pháp lực của người khác, khó trách không có linh trí. Ha ha, thích hút thì để ngươi hút thống khoái. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền điểm kiếm chỉ một cái, lập tức một con hỏa nha to bằng bàn tay từ đầu ngón tay bắn ra. Tiếp theo lực hút, bay thẳng tới miệng to của Oán Vân. Không đến một hơi, hỏa nha liền bay vào trong miệng Oán Vân cự kiểm, lúc đầu nó còn chưa hiện ra dị dạng. Nhưng rất nhanh, ánh lửa đỏ thẫm từ trong cơ thể nó chiếu ra. Thần thông trên mặt Oán Vân khổng lồ dừng lại, cũng lộ ra vẻ thống khổ. Tiền Mộc Lan chỉ thấy phương viên trăm dặm trên đỉnh đầu Oán Vân đều sao động, rất nhanh tạo thành một vòng xoáy thật lớn, hướng Oán Vân khổng lồ dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên, đây là nghiệt yêu kia muốn lấy lượng lớn oán khí, phát diệt hắc ô chân viêm xâm nhập trong cơ thể nó. Tiền Mộc Lan quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng, muốn biết đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó, đã thấy Lạc Hồng vẫn không nhúc nhích, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười. Ứng đối, trên đời này không có gì có thể dập tắt hắc ô chân viêm. Lạc Hồng đối với thần thông của mình cực độ tự tin, kết quả lại đúng như hắn sở liệu. Cho dù lượng lớn oán khí đè xuống, thế lửa của hắc ô chân viêm cũng không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm cường thịnh, đã có ngọn lửa đốt xuyên qua mặt lớn Oán Vân, chui ra. Sau khi ý thức được hỏa này không thể dập tắt, khuôn mặt khổng lồ của Oán Vân bỗng nhiên nổ tung, đẩy hắc ô chân viêm ra. Lúc này Lạc Hồng nhìn thấy một đám mây mù vàng đen giao nhau, lấy tốc độ có thể so với thuấn di, chui vào trong đám Oán Vân phụ cận. Ngay sau đó, đám mây oán khí kia lăn một vòng, mặt mo mới liền ngưng tụ ra. Xem ra không tiêu diệt bản nguyên nghiệt yêu là không cách nào diệt nó. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, triệu hồi hắc ô chân viêm đã thiêu đốt mấy chục dặm mây oán. Sau một phen giao thủ, trên mặt Oán Vân hiện ra một tia mệt mỏi, hiển nhiên vừa rồi nó vì thoát khỏi hắc ô chân viêm cũng không phải không có bất kỳ tổn thương. Nhưng lấy thần thông đối phương có thể di động tốc độ cao trong mây oán, hắc ô chân viêm muốn kiến công lần nữa đã là không thể nào. Nếu như nghiệt yêu là có linh trí, giờ phút này nó nên biết khó mà lui, nhưng nó cũng không có, cho nên khuôn mặt khổng lồ vừa ngưng tụ ra không lâu, nó liền thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy, năm cây bén nhọn, giống như gai xương từ trong Oán Vân chậm rãi thò ra. Mặc dù còn chưa hoàn toàn lộ ra vẻ bệ nghễ, nhưng thiên nhãn thông của Lạc Hồng đã giúp hắn loại bỏ mê chướng, nhìn thấy đó là một bàn tay quỷ khổng lồ có thể bắt cả ngọn núi, đầu nhật. Nghiệt yêu mặc dù không có linh trí, nhưng kinh nghiệm đấu pháp 10 phần, sử dụng thủ đoạn chính là thích hợp nhất hiện tại. Bàn tay quỷ đi qua rất lớn, Lạc Hồng sai hắc ô chân viêm đi đốt, nhất thời cũng không đốt hết được. Nghiệt yêu muốn mượn địa lợi để mài chết Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng lại không có biện pháp gì, thần thức không cách nào tập trung vào đối phương, cũng không cách nào thi triển định thân chú định trụ bản thể nghiệt yêu, dùng một kích chí mạng. Đang lúc Lạc Hồng chuẩn bị ứng phó với công kích của quỷ chảo to lớn, suy nghĩ kế sách phá địch, thần thức dò xét ra một cỗ khí tức cực kỳ bí ẩn. Nghiệt yêu này chẳng lẽ còn có người giúp đỡ? Ý niệm này của hắn vừa lên, một cỗ gió mát vô hình vô sắc từ mặt đất thổi ra, thẳng vào trong mây xanh. Lập tức, liền truyền đến tiếng hô kinh sợ của nghiệt yêu. Tiểu hữu, hậu duệ của lão phu đã đến. Chuột yêu màu máu chẳng biết từ lúc nào bò lên trên bờ vai Tiền Mộc Lan, bên miệng cười lạnh nói, thông minh linh phong có thể khóa lại bản thể yếu ớt của nghiệt yêu, kính xin tiểu hữu nắm lấy cơ hội, một lần hành động diệt sát nó. Thấy thanh phong cuốn một cái, quỷ thủ to lớn đột nhiên tán loạn, Lạc Hồng liền đoán được người tới, lúc này khẽ gật đầu đáp lại. Dưới sự thổi quét của thông minh linh phong, Oán Vân giống như gặp được khắc tinh tản ra bốn phía, hoàn toàn không bị nghiệt yêu khống chế. Rất nhanh, Lạc Hồng liền thấy một đoàn sương mù màu vàng đen ở trong phong cầu tả xung hữu đột, nhưng lại không xông ra được. Lúc này, chính là cơ hội tốt để ra tay giết chết hắn. Nhưng trước khi động thủ, Lạc Hồng suy nghĩ một chuyện, thu hồi một nửa kiếm chỉ, vỗ về vạn bảo nang bên hông. Lập tức, 12 viên hắc châu bay ra, ở xung quanh Lạc Hồng hàm chứa một loại huyền diệu nào đó sắp hàng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình tuôn trào ra, nguyên thần của Tiền Mộc Lan cảm thấy mát lạnh, không khỏi run rẩy hai lần. Trong mắt con chuột huyết sắc lộ ra vẻ kinh hãi, khuôn mặt ngưng trọng đánh giá Lạc Hồng. Chương 460, Linh Lung Bảo Châu. Cỗ lực lượng vô hình này, cơ hồ thuấn di giáng lâm đến trên thân nghiệt yêu, động tác nó va chạm dãy giụa bỗng nhiên dừng lại. Sương mù hai màu vàng đen kịch liệt quay cuồng cũng theo đó bình tĩnh lại, bắt đầu lấy quy luật nào đó chậm chạp vận động. Đối phó với kẻ địch không có thân thể bảo vệ, hiệu quả của chú thuật chính là bạt quần. Lạc Hồng thầm nghĩ trong lòng, hồn nhiên vì vậy mà tiêu hao hết 12 viên dưỡng hồn châu, có gì đáng để đau lòng. Vừa rồi Lạc Hồng thi triển chính là diệt hồn chú. Sở dĩ hắn không dùng hắc ô chân viêm đốt nghiệt yêu thành cho là vì giữ lại hình thể của nó. Kỳ thật ở trên bản chất, nghiệt yêu chính là linh tài thành tinh, thậm chí có thể nói là bảo vật tự nhiên. Trong tình huống điều kiện cho phép, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lãng phí nó. Nhưng còn chưa chờ thông minh linh phong bao vây nghiệt yêu tản đi, liền có dị biến phát sinh. Chỉ thấy, năm đạo ngũ hành linh khí cực kỳ tinh thuần đột nhiên từ trong cơ thể nghiệt yêu lao ra, không chút nào bị ngăn trở xuyên phá phong cháo, hướng một nơi bay đi. Đây là cảm ứng được cỗ linh khí ngũ hành tinh thuần kia, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi sáng lên, theo bản năng mà tiền mộc lan cuốn vào trong độn quang, hướng năm đạo linh khí ngũ hành đuổi theo. Ngũ hành tinh khí, tuyệt đối là ngũ hành tinh khí. Nhưng trong cơ thể nghiệt yêu tại sao có thể có thứ này? Thôi, tạm thời không nghĩ nữa, trước tiên lấy năm luồng tinh khí kia về tay rồi nói sau. Tu luyện tầng thứ hai đại ngũ hành thông thánh quyết chính là muốn mượn nhờ đông đảo linh tài ngũ hành cao giai dưỡng ra ngũ hành tinh khí trong thân thể. Nếu có sẵn tinh khí ngũ hành thì chỉ cần luyện hóa, tu luyện ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai đã hoàn thành 8-9 phần. Cho nên, không thể không khiến Lạc Hồng kích động. Đợi tiểu hữu, lão phu đời sau chỉ có tu vi lục cấp, con chuột màu máu cao giọng hô. Nhưng lúc này Lạc Hồng nào có để ý tới chuyện này, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đuổi theo. Kết quả, lần truy đuổi này kéo dài tận một canh giờ. Lúc này, Lạc Hồng nhìn thấy mây mù yêu khí phía trước im bặt mà dừng, bị một cỗ lực lượng không biết ngăn cách, lộ ra một mảnh mặt đất do bạch ngọc xếp thành. Trên mặt đất bạch ngọc có khắc trận văn giống như thủ pháp ngũ hành phong ngục trận ở bên ngoài, chỉ là nơi này huyền ảo phức tạp hơn. Mà ở trung tâm trận pháp, một viên bảo châu ngũ sắc lưu chuyển đang xoay tròn. Năm đạo ngũ hành tinh khí kia chính là thẳng hướng ngũ sắc bảo châu mà đi. Không tốt. Xem điệu bộ này, ngũ sắc bảo châu là muốn nuốt năm đạo linh khí ngũ hành này. Lạc Hồng đương nhiên không muốn để chuyện này phát sinh, dù sao nuốt vào thì dễ, tinh luyện ra được thì khó khăn. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng bỏ lại tiền mộc lan, liên tục thi triển ngũ hành độn thuật, cấp tốc kéo gần khoảng cách với ngũ hành tinh khí. Mắt thấy sắp tiến vào phạm vi thu lấy, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy nhục thân căng lên đau nhức, thi triển đến một nửa ngũ hành độn bị cắt đứt. Khi hắn thi triển thần thông, đem thân thể dị dạng đè xuống, ngũ hành tinh khí đã chui vào trong ngũ sắc châu báu. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa thôi. Việc đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không nóng lòng nhất thời, lấy ra một thanh huyết đan nuốt vào, nhắm mắt lặng yên vận công pháp một lát. Sau đó không lâu, Tiền Mộc Lan liền phi độn tới, nàng nhìn ngũ sắc bảo châu, trên mặt lộ vẻ hưng phấn kích động. Gia chủ Tiền gia, đó chính là Linh Lung Bảo Châu. Lạc Hồng bất động thanh sắc mở mắt hỏi, hắn sẽ không để cho bất luận cái gì biết hắn thân thể có bệnh. Không sai, đó chính là Linh Lung Bảo Châu do tổ tiên năm nhà chúng ta lưu lại. Có thể giải trừ cấm chế huyết mạch của chúng ta. Tiền Mộc Lan kích động đáp, ồ, sao không thấy lão tiền bối? Nhìn thấy con chuột màu máu trên vai Tiền Mộc Lan biến mất, Lạc Hồng nghi ngờ hỏi. Nơi đây cấm chế không cho yêu thú tiến vào, ta đem hắn đặt ở ngoài trận. Tiền Mộc Lan nói chi tiết. Tiểu Kim bởi vì liên hệ với Lạc Hồng, cũng không bị cấm chế nơi đây bài xích, xem ra cấm chế nơi đây chỉ là nhằm vào yêu thú vô chủ, hoặc là yêu thú bị giam vào. Lạc Hồng đang muốn nói gì, đột nhiên thần thức cảm ứng được một tia dị thường, ngũ sắc bảo châu truyền đến linh khí ba động cực kỳ kịch liệt. Tựa hồ có chút không thích hợp, Lạc Hồng lẩm bẩm, chậm rãi bay về phía sau. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngũ sắc bảo châu liền biến hóa sắc thái với tần suất cực cao, ngay sau đó răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, trên ngũ sắc bảo châu thình lình nứt ra một khe hở. Theo khe hở xuất hiện, mức độ linh khí dao động lại tăng lên một cấp bậc. Đồ chơi này dường như sắp nổ. Không, không thể. Có ý nghĩ này không chỉ Lạc Hồng, giờ phút này Tiền Mộc Lan tựa như thú bị buộc đến tuyệt cảnh. Không. Hề có lý trí xông về phía ngũ sắc bảo châu. Lạc Hồng sao có thể cho phép nàng xúc động như vậy, nếu làm ra chuyện gì, hắn cũng phải xui xẻo theo. Hắn dùng thần thức hóa ra một bàn tay lớn, bắt lấy vòng eo của Tiền Mộc Lan, liền lùi nhanh về phía sau. Nhưng trong lòng Lạc Hồng rõ ràng, lúc khe nứt xuất hiện, bọn họ cũng đã không kịp chạy. Cho nên, đồng thời lùi lại, Lạc Hồng cũng không ngừng thi triển thủ đoạn phòng hộ. Ngũ hành kỳ, linh quy thuẫn, vô quang thuẫn, linh thuật hộ thân, tất cả đều được trồng lên. Hắn vừa vội vàng làm xong, ngũ sắc châu báu liền đạt đến điểm giới hạn, ầm vang một tiếng nổ bể ra. Lập tức, ngũ thải linh quang tựa như lụa mỏng quét ra bốn phương tám hướng. Khi ngũ hành kỳ lướt nhẹ qua Lạc Hồng, đột nhiên ngũ hành kỳ run lên, linh quang ảm đạm đi, rơi xuống đất như phàm vật. Sau đó linh quy thuẫn, không có quang thuẫn, hộ thân linh thuật cũng đều giống như máy móc đột nhiên điện cơ, mất đi hiệu dụng. Cũng may, cuối cùng Lạc Hồng dùng hắc ô chân viêm bảo vệ toàn thân, lúc này mới không giống như Tiền Mộc Lan ở một bên, giống như tảng đá rơi xuống. May mắn, bàn tay thần thức không bị ngũ thải linh quang ảnh hưởng, nếu không Tiền Mộc Lan khó tránh khỏi chật vật một phen. Khi thủy triều ngũ sắc linh quang xông ra khỏi phạm vi trận pháp, tiếp xúc với ngũ sắc yêu khí tràn ngập kia, lại tựa như gặp phải thuốc bổ cực sai, thôn phệ hết thảy, thanh thế trở nên càng lúc càng lớn. Theo ngũ thải linh quang đẩy mạnh, mặt đất vạn yêu giới từ mấy vạn năm nay lần đầu tiên hiển lộ ra trước mặt người khác. Trên mặt đất, khắp nơi đều là hài cốt hình thù kỳ quái, không biết từ thời thượng cổ đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú bị giam vào đây. Lạc tiền bối, đó rốt cuộc là cái gì? Lão yêu quái ở bên ngoài có thể gặp nguy hiểm hay không? Tiền Mộc Lan bị ngũ thải linh quang xông lên, lúc này khôi phục lý trí, hữu khí vô lực hỏi. Lạc Hồng không trả lời nàng, mà vận dụng thị lực, nhìn về phía chỗ nổ tung. Nhưng cho dù thi triển thiên nhãn thông, Lạc Hồng cũng không cách nào nhìn thấu được quả cầu ngũ sắc linh quang bao bọc trong vụ nổ lúc này. Tiền gia chủ, sau khi linh quang xâm thể, ngươi có gì khác thường? Lạc Hồng nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Ta thoáng cái liền mất đi liên hệ cùng pháp lực bản thân, lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tiền Mộc Lan thở hổn hển nói, hiển nhiên cho tới bây giờ, nàng ta vẫn chưa thuyên giảm bao nhiêu. Căn cứ vào miêu tả của Tiền Mộc Lan, cùng biến hóa của một đám bảo vật của mình, Lạc Hồng đưa ra một suy đoán, ngũ thải linh quang này có thể làm linh tử biến hóa cực hạn. Linh tử biến hóa cùng linh tử hoạt hóa, vừa vặn trình lên hai cái cực đoan. Linh tử hoạt hóa là chuyện thường thấy nhất, hầu như tất cả cử chỉ luyện hóa đều có liên quan đến nó. Mà ngạo hóa linh tử, cực kỳ hiếm thấy, tuy rằng thần thông cực ít cũng có thể làm được, nhưng đạt tới ngũ thải linh quang như vậy, quét một cái tất cả pháp bảo pháp thuật đều mất đi hiệu lực, Lạc Hồng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Sau khi phán đoán ra nguyên lý cơ bản, Lạc Hồng lập tức nghĩ đến phương pháp ứng đối. Hắn đưa tay nhiếp một cái, thu hồi bảo vật rơi xuống trong túi, lập tức lật tay tế ra Trấn Hải Châu. Lạc huynh, ta còn chưa tế luyện xong đâu. Nguyên Giao nhìn ra ý đồ của Lạc Hồng, lập tức truyền âm nhắc nhở. Lạc mỗ chỉ là vận dụng thêm một chút, không xảy ra chuyện gì. Lạc Hồng vừa truyền âm trả lời, vừa thi pháp từ Trấn Hải Châu dẫn ra hai đạo khí tức một đỏ một đen. Ngay sau đó, hai tay vung lên, tác động lên hai đạo khí tức, hợp thành hình dáng thái cực song ngư, khiến cho nó chậm rãi chuyển động trên đỉnh đầu hắn và Tiền Mộc Lan. Ngay khi Lạc Hồng chậm rãi điều tiết cân bằng hai bên thì ngũ thải linh quang đã vọt tới tận cùng của vạn yêu giới. Lúc sắp đụng vào bức tường ngăn giới, trên bức tường ngăn giới nhao nhao sáng lên trận văn huyền ảo. Ngũ thải linh quang chạm vào, giống như bị xoay hướng, hướng phía lao ra cuốn ngược trở về. So sánh với trước đó, ngũ thải linh quang thôn phệ tất cả ngũ hành yêu khí trong vạn yêu giới, thanh thế đâu chỉ tăng vọt gấp đôi, Lạc Hồng tuyệt không muốn nếm thử tư vị của nó. Tiền Mộc Lan nhìn ngũ thải linh quang đè ép tới như che khuất bầu trời, không khỏi nuốt nước miếng, lo lắng nhìn Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng lại giống như nhìn không thấy, vẫn chậm rãi điều chỉnh song ngư đen đỏ. Thẳng đến ngũ thải linh quang tới gần, vẫn không có một chút dấu hiệu điều chỉnh tốt. Ai, vẫn là không thể hoàn mỹ, trước tiên dùng tạm đi. Chỉ nghe Lạc Hồng lẩm bẩm một câu, hắc hồng song ngư truyền ra một cỗ dao động vô hình. Tiền Mộc Lan chỉ cảm thấy mình và thiên địa có thêm một tầng ngăn cách, còn không đợi nàng ta lĩnh hội nhiều hơn, ngũ thải linh quang đã cuốn tới. Nhưng lần này ngũ thải linh quang lại như bị cái gì đó bóp méo, vòng qua bọn họ, tạo thành một cái bong bóng hình tròn trong sóng chiều cuồn cuộn. Nhưng điều khiến Lạc Hồng cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, bong bóng này còn chưa đủ tròn. Khi tất cả ngũ thải linh quang đều trở về điểm xuất phát, bảo quang sáng lạn nổ bắn ra, làm cho Tiền Mộc Lan không cách nào nhìn thẳng. Một lát sau, ngũ thải bảo quang liền bình ổn lại, lộ ra năm cái lông vũ không biết là loài chim nào, giờ phút này còn tản ra bảo khí mờ mịt, bộ dạng vừa mới luyện thành. Lạc Hồng lập tức hiểu ra, toàn bộ vạn yêu giới này đều là tổ tiên của năm nhà vì luyện chế bảo vật này mà thành, căn bản không phải trên danh nghĩa, vì bảo vệ nhân tộc, trừ yêu làm đạo. Bội phục, tiền bối, nhưng bây giờ tất cả đều là của ta. Khác với sự mừng rỡ của Lạc Hồng, Tiền Mộc Lan lại có thần thái như cha mẹ chết vậy. Xong, hy vọng của năm nhà chúng ta đã không còn. Lạc Hồng đang muốn an ủi hai câu, liền thấy năm cái lông vũ màu sắc khác nhau, lại chủ, động bay về phía hắn. Hơi sửng sốt, Lạc Hồng theo bản năng vươn bàn tay đón lấy, không nghĩ tới chúng nó thật đúng là ngoan ngoãn rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Như thế nào? Những linh vũ này còn có linh trí? Dường như nhìn ra nghi ngờ của Lạc Hồng, Tiền Mộc Lan chủ động giải thích, Lạc tiền bối tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Đã coi là tộc nhân hạch tâm của tộc ta, tự nhiên sẽ có dị tượng nhận chủ như vậy. Không cần mơ hồ như vậy, rõ ràng là tác dụng của trận pháp cấm chế phía dưới. Lạc Hồng yên lặng oán thầm một câu. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.